tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 229 trao gối tương phi tài chúa ngụy lớn mật tốt tặc. Nhận lấy cái chết. Vân bát. Vân thập nhất. Vân thập tam ba vị ở đây xem lễ trưởng lão. Cuối cùng nhìn không được. Đột nhiên gây khó khăn. Nào có thể đoán được. Tiếng quát vừa ra. Chân nguyên còn chưa kịp thôi động. Ba người ngực lập tức. Tuôn ra một đạo huyết hoa. Quay đầu liền ngược lại. Thần niệm thôi động tu di giới, vô số đan dược cuồng hướng trong miệng ngã xuống. Nhất niệm phá phòng ngự, nhất niệm giết người, loại này thủ đoạn mới hiển toàn trường nghiêm nghị. Vân thất trưởng lão trong lòng phát lạnh. Vân bát. Vân thập nhất chính là chân nguyên nhị chuyển cường giả. Luận đến chiến lực, cơ hồ có thể cùng giai tung hoành. Tăng thêm vân thập tam. Ba người đồng thời nổi lên. Cho dù cái này tên đáng chết, là chân nguyên tam chuyển, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Chỉ cần chống đỡ một lát, chờ đợi chi viện đến, tự có thể đáy đỉnh đại cục. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ba đại dương tôn, lại không có đón được một chiêu. Đáng sợ hơn chính là, liền hắn đều không có làm minh bạch. Cái này mặt xanh nam tử là như thế nào phát chiêu. Chân nguyên tam chuyển. Làm sao có thể mạnh đến loại này không thể nói lý tình trạng Hứa Dịch vừa ra trận. Liền liên tiếp nhấc lên cao trào. Thế nhưng, lần trước mấy lần, nhấc lên cao trào thêm tại một chỗ, cũng không có lúc này tới mãnh liệt. Thực sự là bởi vì dương tôn cảnh chiến đấu thực sự quá hiếm thấy. Tu hành đến dương tôn cảnh. Cơ hồ 10 phần 10 thành thánh đình quý nhân. Hoặc là có hiển hách quan thân. Hoặc là gia nhập đỉnh cấp thế lực. Một câu, dương tôn không tán tu. Nói toạc ra, tu đến dương tôn cảnh một khi lên tranh đấu thường thường chính là hai thế lực lớn tranh đấu. Tại thánh đình bình hòa hoàn cảnh lớn dưới, loại này thế lực lớn tranh đấu cơ hồ là rất khó phát sinh. Trừ phi bộc phát quan xung thành đại chiến như vậy. Cho tới dương tôn gian tư đấu, vậy thì càng thêm bí ẩn. Có thể nói. Vừa mới Hứa Dịch đại chiến vân ra ba vị trưởng lão chiến đấu. Là giữa sân nhiều đến một nửa âm tôn cường giả. Chỗ chưa từng nhìn thấy được. Tưởng gì chiêu số, không hiểu thắng lợi, hoàn toàn vượt quá những người này lý giải. Tô quận chúa truyền âm nói. Văn có thể làm ra cẩm tú thơ. Võ có thể bình diệt đương thời cường giả. Nhân vật bậc này nếu không là trong truyền thuyết lão yêu quái. Coi như thật xứng với chúng ta cần tiên tử. Trình Thế Tử nghe thấy lời ấy, có chút bĩu môi, lại chưa có phản bác. Cho dù là trái lương tâm, cũng là có điểm mấu chốt. Tần Thanh căn bản không để ý tới Tô Quận Chúa trêu ghẹo. Nhưng Tô Quận Chúa lời nói mặt xanh nam tử văn võ song toàn, nàng cũng sinh lòng kính nể. Chân nguyên tam chuyển cường giả. Tần Thanh gặp qua không ít. Nhưng giống trước mắt cái này mặt xanh nam tử như vậy có thể nhẹ nhõm nghiền ép chân nguyên nhị chuyển cường giả lại là cực ít. Kiến thức rộng rãi như nàng, lại cũng chưa thể khám phá Hứa Dịch đến cùng là như thế nào đoàn diệt vân ra ba vị trưởng lão. Vân lão thất còn dám xuất khẩu cuồng ngôn cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Hứa Dịch chỉ vào vân thất trưởng lão cao giọng nói. Vân thất mặt đen như than. Lạnh nhạt nói. Tôn giá tu vi cường hoành. Thủ đoạn độc ác. Vân thất tự hỏi không phải địch thủ. Nhưng tôn giá như thật cho rằng nhưng bằng ngươi cường đại tu vi. Liền có thể hoành áp ta vân ra. Chỉ sợ tính lầm. Chính là mộ quang minh đến đây. Cũng đừng hòng lật ra ta vân ra bầu trời. Hóa hay chiến nhưng bằng tôn giá một câu. Trên miệng nói như vậy. Vân thất trưởng lão trong lòng đã đem Hứa Dịch làm người chết. Hắn như vậy trả lời. Một là giữ gìn vân ra mặt mũi. Hai vì kéo dài thời gian. Chờ đợi vân ra lực lượng tề tựu. Về sau một trống đánh giết Hứa Dịch. Hứa Dịch cười lạnh nói. Lúc trước mố liền nói được rõ ràng. Mố này đến chỉ vì ta nghĩa muội đòi cái công đạo. Mấy lần động thủ mố đều là bị động phòng ngự. Trong sân chư vị đều là chứng cứ rõ ràng. Ngược lại là vân lão thất ngươi liên tiếp hướng ta hạ thủ, ngươi bây giờ còn có thể đứng nói chuyện. Ngươi không cảm thấy hỏi ra câu này hóa hay chiến. Mười phần buồn cười a Hứa Dịch mấy lần xuất thủ. đều không hạ tử thủ. Không phải là hắn thay đổi tính tình, mà là Ngâm Thu quận chúa sự tình. Hắn còn chưa hoàn toàn nghĩ thấu. Thánh đình, thánh chủ, là đặt ở đỉnh đầu hắn quái vật khổng lồ. Tại này tai họa ngầm chưa tiêu trừ trước, hắn không có cách nào triệt để cùng Vân gia xé vỡ mặt. Huống chi, Ngâm Thu quận chúa an nguy, hắn cũng không có cách nào không cân nhắc. Thẳng đến thời khắc này, hắn còn đang thu thập lấy khả năng căn bản không tồn tại song toàn chi pháp. Không đợi Vân Thất trưởng lão đáp lời, lại nghe Ngâm Thu quận chúa chen lời nói. Đã có thánh sứ ở đây, tự nhiên toàn bằng thánh sứ tâm ý. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Truyền âm Ngâm Thu quận chúa nói, quận chúa thâm tình hậu ý, Hứa Dịch suốt đời khó quên. Nơi đây sự tình có ta, tất không để quận chúa chịu nhục. Giật mình về sau, Hứa Dịch liền tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn đã nhảy ra thân đến. Cho dù khí thế phóng đại, dung mạo cải biến, giấu giếm được trong sân tất cả mọi người, cũng nhất định không thể gạt được Ngâm Thu quận chúa. Mà lúc này Ngâm Thu quận chúa đột nhiên chen vào nói, thay đổi lúc trước lời nói mũi nhọn, đúng là muốn lưu tại Vân gia. Hứa Dịch chỗ nào còn không rõ ràng, nàng đây là nhận ra chính mình, rõ ràng thay mình suy nghĩ, không muốn mình đã bị liên lụy, cùng toàn bộ Vân gia, tiến tới cùng toàn bộ Bắc Cảnh Thánh Đình là địch. Hắn cảm động sau khi, trong lòng bình sinh một cỗ hào khí, truyền âm nói, ngươi không cần vì ta suy nghĩ nhiều, hôm nay ngươi muốn đi liền đi, chỉ cần ta vẫn còn, ai đều ngăn không được ngươi. Chính là trời sập, ta cũng thay ngươi đỉnh lên, ngươi chỉ quản tiến lên. Trên miệng lại tiếp tục hư ứng với Vân Thất trưởng lão, đánh lấy không có chút ý nghĩa nào nước bọt kiện cáo. Ngâm Thu quận chúa bỗng nhiên cười, thê mỹ giống như dáng chiều nuốt xuống trời chiều. Truyền âm nói, ngươi còn sống sót, cũng cho ta biết ngươi còn sống sót, ta đã rất vui vẻ. Tự nhận ra Hứa Dịch về sau, lại phẩm chép miệng Hứa Dịch từ hiện thân đến nay nói tới lời. Ngâm Thu quận chúa đã hoàn toàn hiểu rõ Hứa Dịch đối với chính mình toàn bộ thái độ. Nếu không phải mình đột nhiên sinh ra loại này phong ba, nàng thậm chí biết Hứa Dịch chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không hiện thân. Mà Hứa Dịch hiện sau lưng kết nghĩa Kim Lan, tuy là đối ngoại lý do, có thể Ngâm Thu quận chúa tự nhiên nghe ra được cái này bốn chữ phía sau tránh xa người ngàn dặm. Nàng biết Hứa Dịch tâm tư, cũng biết Hứa Dịch biết nàng tâm tư. Chính là loại này lẫn nhau biết, mới khiến cho nàng phá lệ bi thương. Chợt, Ngâm Thu quận chúa trong đầu lại hiện ra câu kia thơ đến. Lòng xuân chớ với hoa đua nở, một tấc tương tư một tấc tàn. Hứa Dịch không muốn gặp Ngâm Thu, bởi vì chú định đau khổ cùng không có kết quả. Nàng nỗ lực quá nhiều, hắn không thể báo đáp. Hắn trông mong nàng mạnh khỏe, lại chỉ nguyện chân trời quên đi. Loại này thuần túy căn cứ vào cảm kích tình cảm, không có sinh sôi ra tình yêu, phản ở trong lòng áp ngàn vạn cân gông xiềng. Hắn muốn nhận nặng mà mệt kỳ lực. Giờ phút này hắn hiện thân gặp nhau, chỗ nghe chỗ nhìn đều là vô tận bi thương. Trong lòng của hắn có ngàn vạn cảm xúc, lại khó thành một lời. Ý niệm chuyển động, hắn truyền âm nói, rào rạt gió đông mưa nhẹ lan ngoài ao sen vẳng sấm vang gian cóc vàng ngậm khóa thiêu hương tỏa hổ ngọc quay dây múc giếng tràn trao gối tương phi tài chúa ngụy thơ chưa tụng xong. Hứa Dịch đột nhiên ngừng lại. Ngâm Thu ở trong lòng thì thầm trao gối tương phi tài chúa ngụy. Lập tức trong lòng một mảnh lạnh buốt, mặt nói nguyên lai như thế. Ngâm Thu cực kỳ thông minh. Hứa Dịch ngâm thơ đến tận đây dấu chấm. Nàng làm sao không minh bạch Hứa Dịch mượn nhờ cố sự này tại nói với nàng cái gì. Cho tới nay, Hứa Dịch từ đầu đến cuối né tránh, để nàng bay lên hy vọng. Thẳng đến thời khắc này, để lộ câu đố, nàng cảm thấy mình tâm đắc sẽ không lại đau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 230 đè lại Hứa Dịch trong bóng tối cùng Ngâm Thu truyền âm. Ở bề ngoài vẫn như cũ ngôn từ sắc bén, ứng phó tràng diện, nguyên bản xoắn suýt tâm lý, lại bởi vì lấy lần này truyền âm câu thông mà trở nên sướng minh đứng lên. Hắn dứt bỏ toàn bộ lời và hại suy tính, chỉ nhận chuẩn một đầu, toàn lực cứu Ngâm Thu rời đi. Chính là lại gian nan, hắn cũng muốn một thử. Thiên hạ lớn, chắc chắn sẽ có thứ hai chỗ hỗn loạn tinh hải. Cho dù sự bại bỏ mình, nhiều nhất đem cái mạng này trả cho Ngâm Thu, hắn dù tiếc mạng, lại chi ăn nghĩa. Tốt một tấm lời miệng, hôm nay sự tình quả quyết vô pháp tốt, ta để Mộ Quang Minh tự mình nói chuyện cùng ngươi. Vân Thất trưởng lão lớn a một tiếng, một vị Vân gia con cháu, ném qua một viên truyền tin châu tới. Hứa Dịch thủ đoạn độc ác, hôm nay sự tình, nếu không đem người này lưu lại, Vân gia thể diện liền triệt để bị đá dẫm vào trong bùn. Mà muốn lưu lại Hứa Dịch, cần hào tập lực lượng. Hết lần này tới lần khác, Vân gia mấy vị nhân vật mấu chốt đều ở bế quan trạng thái, trong chốc lát vô pháp gọi ra. Vân Thất trưởng lão nhìn như cùng Hứa Dịch đánh võ mồm, bất quá là kéo dài thời gian. Giờ phút này, hắn lại lấy người làm đến khi đó ký kết minh ước lúc tam phương lẫn nhau trao đổi truyền tin châu, liên thông Mộ Quang Minh. Hắn cũng không phải là trông cậy vào Mộ Quang Minh có thể thuyết phục Hứa Dịch, vẫn là mong đợi đến kéo dài thời gian. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, cười vang nói: "Mộ lão nhi, đây là ta huyên muội sự tình, ngươi cũng muốn lẫn vào a? Tranh thủ thời gian trốn vào ngươi hỗn loạn tinh hải bế quan đi thôi. Nếu dám lời thừa một câu, bản tôn lần sau cũng không phải là chỉ lấy đi cái này tấm thiệp mời, không phải đem ngươi hang ổ cũng một mồi lửa thiêu hủy." Đám người xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng cái này mặt xanh nam tử tại hỗn loạn tinh hải có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Quang Minh tôn giả bình khởi bình tỏa. Truyền tin châu đầu kia Mộ Quang Minh nghe xong Hứa Dịch phát ra tiếng, lập tức biết được chuyện xấu. Ngàn sợ vạn sợ, xấu nhất cuộc diện vẫn là tới. Hắn thật hận không thể một miệng phun chết Hứa Dịch: "Êm đẹp, nhất định phải nhi nữ tình trường đi tham gia cái gì hôn lễ. Chỉ bằng tiểu tử này thiên phú, chính là chậm rãi chịu niên hạn, cũng có thể trở thành nhân vật truyền kỳ. Đến lúc đó, Vân gia coi như cái gì?" "Ngu xuẩn à, thật sự là ngu." Mộ Quang Minh tức giận đến quên trả lời. Lại nghe truyền tin châu đầu kia lại nói: "Vân lão thất, ngươi đánh sai tính toán. Mộ lão nhi có thể quản được ta. Hành, đừng ngông cuồng hao tâm tốn sức." Tiếng nói vừa dứt, hắn một đạo niệm mâu phóng ra, đem viên kia truyền tin châu đánh trúng vỡ nát. Nói tiếp: "Có một số việc thật nói cho ngươi không được, ta có chuyện quan trọng muốn đơn độc hướng thánh sứ bẩm báo." Hắn làm sao không biết Vân lão thất đánh cho ý định gì. Hắn đã có định tính. Vân Thất trưởng lão liên hệ Mộ Quang Minh, chính thuận tiện hắn cùng Mộ Quang Minh cùng hỗn loạn tinh hải làm cắt chém. Dù sao hắn trước mắt đỉnh lấy hỗn loạn tinh hải sứ giả thân phận xuất hiện, hắn không muốn đại chiến bắt đầu lúc bỗng dưng liên lụy Mộ Quang Minh. "Bản sứ không nói chuyện muốn nói với ngươi." Thánh sứ hầm hừ tức giận nói. Có thể nói từ khi Hứa Dịch ra sân đến thời khắc này, thánh sứ khí tức căn bản chưa từng thở đều đặn. Hắn sớm hạ quyết tâm, đợi trở về thánh đình, liền muốn hung hăng cáo Hứa Dịch một hình, liều mạng chịu trách phạt, cũng muốn cái này đáng chết tặc tử nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. "Thánh sứ làm gì tức giận, ta xác thực có chuyện quan trọng, thánh sứ như nghe tuyệt sẽ không hối hận." Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, thân ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thánh sứ cũng theo đó biến mất không còn tăm tích. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng biết nhiều ít người kinh điệu cái cằm. Vân Thất trưởng lão đơn giản là như bị làm định thân pháp, không thể động đậy. Kinh ngạc nửa ngày, mới như mổ lợn, rắc giọng nói: "Cứu thánh sứ, cứu thánh sứ." Thánh sứ như tại Vân gia trên địa đầu xảy ra vấn đề, Vân gia đừng nói thể diện, chỉ sợ thông gia tử cũng đừng hòng bảo trụ. Có người sốt ruột, tự nhiên có người xem kịch vui. Tô quận chúa hướng Tần Thanh, Trình Thế Tử mấy người truyền ra tâm niệm nói: "Tốt một màn vở kịch, Người này không chỉ có siêu tuyệt thủ đoạn, còn có như này can đảm. Lúc này thật sự là đến đúng rồi. Trình Thế Tử truyền tâm thì thầm. Nhân vật như vậy, Trình Mỗ cam bái hạ phong. Chỉ là người này tựa hồ cùng Ngâm Thu quận chúa tuyệt không đơn giản, nghĩa huyên nghĩa muội. Chính là thân huyên trưởng chưa hẳn có thể làm được này loại cấp độ. Tần Thanh truyền tâm thì thầm. Có thể làm ra một tấc tương tư một tấc cho người. Quả nhiên không là phàm phẩm. Không có bôi nhỏ này câu hay. Vưu quận công truyền tâm thì thầm. Cái gì? Tiên tử có ý tứ là. Cái kia bài thơ là người kia sở tác. Hắn không phải nói nghe được A Tô quận chúa mỉm cười nói. Nghe được nhiều sức sẹo mượn cớ. Vân Trung ca. Nhạc Tử Lăng mới chính thức là nghe được đám người chính nghị luận thời khắc. Hứa Dịch đã mang theo thánh sứ song song trở về điện bên trong. Hứa Dịch xông thánh sứ liền ôm quyền. Việc này tiền căn hậu quả. Ta đã nói đến sáng tỏ. Còn xin thánh sứ theo lẽ công bằng mà đoạn thánh sứ cất cao giọng nói. Việc này bản sứ nếu biết. Tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chỉ là ngươi cách này ngoài vòng giáo hóa người. Còn phải nhiều học chút quy củ. Miễn cho bốn phía vấp phải trắc trở hai người như vậy kẻ sướng người họa. Thẳng nhìn đến trong sân đám người phảng phất giống như gặp duyệt. Vân Thất trưởng lão hướng thánh sứ truyền tâm thì thầm. Tôn sứ. Này tặc đến cùng làm gì ngươi? Tôn sứ yên tâm. Này tặc lại là càn rỡ. Cũng đừng hòng sống lấy đi ra này điện thánh sứ cả giận nói. Vân Thất trưởng lão. Có chuyện nói rõ. Trước công chúng. Không cần lại đối bản sứ làm những này tiểu động tác. Hôm nay sự tình, ngươi Vân gia đến cùng là thế nào chuẩn bị? Vân Thừa Vận thân thể đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Thánh rủ bên trong nói đến minh bạch, Vân gia thế tử thông minh rủ đạt, tu luyện tinh thâm, đương thời tuấn tú. Hắc, tốt một cách đương thời tuấn tú, trên đời nhưng có như vậy tuấn tú. Vân gia liền thánh chủ cũng muốn che đậy. A Vân Thất trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra. Thánh sứ lại sẽ đem hắn truyền tâm niệm sự tình. Trước mặt mọi người hét phá. Cái này nên tích lũy bao lớn thù bao lớn hận tùy theo mà đến. Thánh sứ chỉ trích. Quả thực để hắn sứt đầu mẻ chán. Vân Thừa Vận sự tình đúng là Vân gia vấn đề. Chỉ bất quá lại làm phiền thánh chủ chuyện gì. Thánh chủ liền Vân Thừa Vận đều chưa từng gặp. Chỉ sợ liền trên đời phải chăng tồn tại cái này người cũng không biết được. Trên thánh chỉ biển 4 lệ 6. Bất quá là thánh chủ những cái kia lồng thần nhóm bào chế. Một năm cũng nên viết lên 10 mấy thiên. Thiên thiên cơ bản giống nhau. Cái này có cái gì tốt chỉ trích chỗ. Lại cứ thánh sứ phát giận. Bắt Vân Thừa Vận hướng trên thánh chỉ văn tự bên trên dựa vào. Không khép lại được. Liền trở thành Vân gia sai lầm. Sao mà hoang đường, nguyên nhân chính là hoang đường. Vân Thất trưởng lão mới cảm giác bi phẫn. Ngày xưa, đều là hắn Vân Mỗ người như vậy nắm giữ cuộc diện. Bây giờ toàn phản đi qua. Vân Thất trưởng lão, ngươi còn có lời gì để nói? Lần này hôn sự, ta thế nhưng đừng làm. Cho ta thượng bẩm thánh chủ. Ngươi Vân gia cùng Dư gia lại kỹ càng câu thông đi. Bất quá hôm nay loạn cục. Ngươi Vân gia chủ động hướng thánh chủ đưa bày tỏ đi, thánh sứ đầy mặt xanh xám nói. Hắn cái này đột nhiên đổi người giống như bắt Vân gia làm mai. Trừ bị Hứa Dịch uy hiếp bên ngoài. Cũng thực sự là đối với Vân gia thống hận đến cực điểm. Vừa mới, Hứa Dịch bắt hắn đồn tránh, lại đồn trở về, trước sau bất quá 10 mấy hơi thở. Chính là cái này 10 mấy hơi thở thời gian, thánh sứ chỉ cảm thấy mình bị từ thiên giới biếm vào địa ngục. Đáng chết ác độc tặc tử, lại đại nghịch bất đạo hướng trong miệng hắn nhét vào phệ tâm trùng. Thánh đình thánh chủ tôn nghiêm đều bị cái này hung hãn tặc dấm vào vũng lầy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 231 đột biến. Nếu nói thánh sứ đối với Hứa Dịch là ghét hận, vậy đối với Vân gia chính là thống hận. Trong mắt hắn, Hứa Dịch vốn là cuồng bạo chi đồ, làm ra cái gì hoang đường cử chỉ cũng không tính là hiếm lạ. Có thể Vân gia đâu. Hắn hảo hảo một trận du du hành trình. Vứt chỗ tốt hành trình. Lại bỗng dưng xuất thiên đại biến cố. Hắn không muốn quản cái này biến cố là như thế nào tạo ra. Đầu tiên một đầu, Vân gia làm là chủ sự phương, xuất hiện loại này lỗ hổng, chính là tội đáng chết vạn lần. Nhất làm cho hắn thống hận Vân gia chính là, hắn đường đường thánh sứ, lại ở Vân gia trên địa đầu, bị người buộc dùng phệ tâm trùng. Cái này mẹ hắn gọi là gì sự tình, hắn dám thề với trời. Hắn chỉ sợ là thánh đình từ trước tới nay, nhất là khổ cực thánh sứ. Lại nói thánh sứ bỗng nhiên trở mặt, Vân Trung Ca cùng Nhạc Tử Lăng trước hết nhất kịp phản ứng. Đối với Hứa Dịch, hai bọn họ là hoàn toàn phục, liền không có người nào không dám làm. Liền thánh sứ loại này đại biểu thánh chủ tồn tại, nhân ra cũng là nói cho ăn trùng tử liền cho ăn trùng tử. Suy nghĩ lại một chút chính mình, cũng không có chút hào khí. Ngược lại bởi vì có thêm một cách đồng bệnh tương liên cá mè một lứa, hai bọn họ nhiều điểm hy vọng. Dù sao người này lại là điên cuồng, tổng sẽ không tính toán liền thánh sứ cũng cùng nhau xử lý. Vân thất trưởng lão chỉ cảm thấy da đầu từng đợt rút gấp. Tại Vân gia hắn từ trước đến nay lấy an hiểu xử lý phức tạp cuộc diện mà xưng. Có thể hắn có năng lực đi nữa. Trước mắt cái này luôn luôn mới ra sụp đổ, tiếp lấy mới ra sụp đổ cuộc diện, hắn cũng chỉ có luống cuống tay chân. Đồ hồ làm sao? Hắn chẳng biết bao nhiêu lần truyền ra tâm niệm thúc ra, nhanh mời tộc lăng bên trong lão tổ xuất quan, lại cứ chậm chạp không chiếm được trả lời. Giờ phút này liền có thể nhất dựa vào thánh sứ, cũng không biết bị cái này ác tặc dùng cái gì bí pháp lôi kéo được quá khứ. Mắt thấy cuộc diện liền muốn thoát ra trường khống, hắn lòng nóng như lửa đốt. Ngay vào lúc này, một vị áo đỏ người phục vụ bước nhanh đến báo. Dư gia đại trưởng lão xuất đội đến đây, đã đến ngoài cửa. Tiếng nói vừa dứt, một vị đầu báo vòng mắt tinh trắng trung niên, rộng đi bộ tiến đến. Đi theo phía sau hai tên áo đỏ lão giả, cùng bốn tên giáp sĩ. Cường trắng trung niên mới nhập môn đến, liền giống như liệt dương, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hùng trương khí thế bày ra ra, như muốn đem trọn tòa rộng lớn đại điện lấp đầy. Đại trưởng lão, khởi bẩm đại trưởng lão, nhị công tử. Nhị công tử hắn bị cái kia ác nhân đánh thành trọng thương, trong chốc lát đan dược cũng không thể có hiệu quả, sinh mệnh nguyên lực lại vừa khô kiệt chi thế. Cường tráng trung niên mới tiến lên cửa, lúc trước đem dư nhị công tử cướp đi giống nhau thi cứu người đi theo đầu lính, liền cấp tốc chạy tại trước, chỉ vào Hứa Dịch, quỳ xuống khóc lóc kể lể. Dư gia đại trưởng lão nhàn nhạt quét Hứa Dịch liếc mắt, có chút hướng thánh sứ khom người, cất cao giọng nói, chư vị, thực sự là thật có lỗi, gia môn bất hạnh, xuất loại này bất hiếu tử tôn. Đem hảo hảo một trận hôn lễ, quấy nhiễu thành bộ dáng như vậy, chỗ thất lễ. Còn nhìn chư vị tình cảm chân thành thân bằng, ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Dư mố đến tận đây, trừ hướng thánh sứ, cùng chư vị tạ lỗi bên ngoài, còn mang đến gia chủ mới nhất quyết định, hủy bỏ cuộc hôn lễ này, ngâm thu quận chúa cùng Vân gia thế tử hôn lễ. Như vậy coi như thôi. Bị gia chủ đã hướng thánh chủ trần bày tỏ, Vân gia gia chủ cũng không dị nghị. Nói xong, lại hướng Vân thất trưởng lão nói, hành thiên huyên, sau đó quý gia chủ tất có ý chỉ truyền đến, ngâm thu ta liền trước lính trở về, mang đến được không thoải mái, còn xin hành thiên huyên thứ lỗi. Vân thất trưởng lão ôm quyền nói, trung đường huyên nói quá lời. Dư trung đường đến thật làm cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho tới hối hôn cái gì? Chuyện tới bây giờ, cái này hôn lễ đã thành thiên hạ đàm tiếu, tự nhiên không có tiếp tục tất yếu. Mà Dư Triều Thiên cùng Vân Giã Vương đã đều làm câu thông, chắc hẳn lại đạt thành mới giao dịch. Ngược lại là không ngờ bởi vì thông gia gián đoạn, mà hỏng hai nhà mới chặt chẽ lên quan hệ hợp tác. Dư trung đường khẽ gật đầu, vung tay lên, hai tên giáp sĩ liền hướng ngâm thu quận chúa chạy đi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, tới phủ cận, đem ngâm thu quận chúa hộ tại sau lưng. nhìn thẳng Dư Trung Đường nói: Dư lão đại đúng không? Ngươi muốn mang đi Ngâm Thu. Dư Trung Đường sở dĩ vội vã chạy đến, tất nhiên là nghe nói nơi đây biến cố, mới hao tốn không nhỏ một cái giá lớn, lâm thời bố trí truyền tống trận, vội vàng đến tận đây. Còn chưa nhập điện, hắn liền biết được khởi nguồn của hỏa loạn là ai. Căn cứ nhận được tin tức, hắn đã đối với Hứa Dịch có mấy phần ấn tượng, trong lòng đã sớm cất làm một trận tâm tư, chỉ chờ đưa tiến Ngâm Thu, hắn liền muốn nổi lên. Lại không nghĩ rằng người này xa so với tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Chính mình cái này chân nguyên tam chuyển cường giả, lưng tựa Vân gia, Dư gia hai thế lực lớn, kỳ nhân lại không chút nào biết nhượng bộ. Càng làm cho hắn bị đè nén chính là một tiếng Dư lão đại, quả thực đem hắn gọi xưng giang hà bên cạnh kiếm ăn ngư dân. Hắn mạnh nuốt một hơi, căn bản lờ đi Hứa Dịch, hướng thánh sứ liền ôm quyền nói: Giữa sân sợ có bất biến, còn xin tôn sứ rời bước. Loại này hạng giá áo túi cơm, không tốn sức tôn sứ hao tâm tổn trí, Dư mố thay tôn sứ đuổi. Dư Trung Đường nhận được tin tức, cái này ti tiện chi đồ tựa hồ đem thánh sứ cũng đắc tội. Giá trị này thời điểm, hắn đương nhiên phải thay Dư ra tại thánh sứ trước mặt soát một đợt hảo cảm. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, thánh sứ tiếng nói kỳ lạnh vô cùng: Rời bước gì cái gì bước, đuổi đuổi ai bản sứ ở trước mặt. Dư trưởng lão liền muốn hành hung đường đường thánh đình pháp lệnh, Dư trưởng lão ngay trước mặt bản sứ liền muốn dấm vào trong bùn đi a. Dư Trung Đường khó mà tin nhìn xem thánh sứ, đầu ông trực hưởng. Hắn tới vội vàng tiếp nhận tin tức, chỉ có nửa bộ phận trước, không có bộ phận sau. Chỗ nào biết được, cái này hô hấp ở giữa, hòa phong đột nhiên thay đổi. Sát na thời khắc, kịch bản liền hoàn toàn bị lịch. Vân Thất trưởng lão mới muốn truyền qua tâm niệm, thánh sứ lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay bê ra một viên giới chướng châu, tiếp tục khiển trách. Nghe qua địa phương pháp lệnh buông thả, kỷ cương thư giãn. Hôm nay gặp mặt, thật sự là nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy mà giật mình a. Không nói Dư quận vương mới đem chính vị một lộ lộ tôn, bản sứ như nhớ không nhầm, ngươi Dư Trung Đường cũng tại thánh đình có danh tước. Đến nay ngươi ngay trước mặt bản sứ động một tí liền nói đuổi, đến cùng muốn làm sao cách đuổi phương pháp. Thánh sứ cái này phen tức giận, lại không phải bị Hứa Dịch uy hiếp, mà là thật giận. Đạo lý rất đơn giản, một khi họ Dư thật thu thập Hứa Dịch, hắn phải tâm trùng độc, nên đi tìm ai giải, chẳng lẽ muốn đi cầu Dư ra a. Loại này tuyệt mật, tự nhiên là người biết chuyện càng ít càng tốt. Giờ phút này Dư Trung Đường muốn đuổi Hứa Dịch, rơi vào Vân Thất trưởng lão trong mắt, chỗ nào là đuổi Hứa Dịch, rõ ràng chính là muốn đuổi cái mạng già của hắn. Con thỏ gấp còn cắn người, thánh sứ gấp chỗ nào còn nhớ được Dư ra mặt mũi. Đường đường Dư Trung Đường, thân là Dư ra đại trưởng lão, chính là Dư Triều Thiên đối với hắn cũng cực kỳ tôn kính, chưa từng nhận qua cái này. Hết lần này tới lần khác thánh sứ thân phận quý giá, hắn liền có thiên đại hỏa khí, cũng không tiện quay về oán. Một tấm mặt trắng kìm nén đến chứng hồng, nhưng nghe hắn trùng điệp hừ một cái, chỉ vào Ngâm Thu nói: Đem nhiệt chủng này mang về cho ta, ai dám ngăn trở. Ấm bắt cóc vương thân luận, tại chỗ giết chết Dư Trung Đường mục đích minh xác. Ngươi thánh sứ không phải muốn xé ra hổ làm lớn kỳ a? Ta liền theo pháp lệnh đến, nhìn ngươi còn có thể nói cái gì. Ta mang con em nhà mình về nhà, tổng không phạm đầu nào luật pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 232 Hứa Dịch cười lạnh nói: Dư lão đại thật là uy phong, tốt sát khí. Đường đường thánh sứ ở trước mặt, ngươi liền có thể muốn hô đánh kêu giết. Nếu như là thánh sứ lên tiếng muốn ngươi mang không đi Ngâm Thu, ngươi cũng muốn đối với thánh sứ giết chết bất luận tội. Ta nhìn ngươi là tại Dư ra một mẫu ba phần đất hoành lâu, chẳng biết thánh đình là vật gì. Vân Thất trưởng lão nghe đến lời này, ngực bụng bên trong một trận bốc lên, suýt nữa không có lập tức liền nôn mửa. Mắng thầm, so sánh ngươi cái này ác tặc phách lối, Dư Trung Đường mấy cái kia đến đâu, nhân ra nhiều nhất bất quá là nói với ngươi câu ngoan thoại, ngươi liền có thể như thế nghĩa rộng lại nhìn cái này đầy đất tanh nồng đều là ai tạo thành. Lại nói, ngươi cái này ác tặc còn cướp đoạt thánh sứ, hiện tại trang cái gì đổi thánh đình ấm lương cung kiểm nhường, Vân Thất trưởng lão trong lòng không ngừng oán thầm, cố nén không có trách mắng âm thanh đến, cất cao giọng nói, tôn giá lời ấy sai rồi, Dư trưởng lão chưa từng có vũ nhục thánh sứ chi ý, nhân ra nói chỉ là ngâm thu đi ở sự tình, việc này nói toạc ra là nhân ra Dư ra việc nhà, trộm cho rằng lấy thánh sứ anh minh sẽ không đến can thiệp Dư ra việc nhà, người bên ngoài tự nhiên càng không nhiều nói đạo lý. Liền tại Hứa Dịch ứng đối Dư Trung Đường thời điểm, thánh sứ đột nhiên thu giới chướng châu, hướng Hứa Dịch truyền qua tâm niệm nói, tôn giá đến cùng ý muốn gì làm, chẳng lẽ muốn đồng thời đối kháng Dư gia cùng Vân gia? Phải biết, ta cho dù thiên vị với ngươi cũng có cái hạn độ, dù nói thế nào Dư gia cùng Vân gia đều là vương tộc, há có thể cho phép ngươi ức hiếp như vậy. Trước mắt sự tình đã thành Dư gia việc tư, ngươi làm gì còn muốn ngăn cản? Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn cùng Dư Trung Đường đối đầu, thánh sứ vạn phần lo nghĩ, sợ Hứa Dịch nổi điên muốn chết liên lụy đến hắn. Hứa Dịch truyền qua tâm niệm nói, thánh sứ nên biết được ta đối với tính mạng của ngươi không có hứng thú gì, nhưng hôm nay sự tình nhất thiết phải giúp đỡ, ta chỉ cần ngâm thu tự do, chuyện này làm xong, ta chẳng những trả ngươi phệ tâm trùng bình, còn thiếu ngươi cái thật to ăn tình. Thánh sứ nếu không chịu giúp đỡ, ta chỉ có thể cùng họ Dư cùng họ Vân liều chết, bọn hắn hợp lực vây quét tại ta, ta dù có lay trời khả năng cũng nhất định sự bại bỏ mình. Thử nghĩ ta như chết đi, tu di giới tất nhiên bị này hai nhà đoạt được, thánh sứ ai cũng sẽ cho rằng những người kia sẽ đại phát thiện tâm đem phệ tâm trùng bình trả lại cho thánh sứ, hoặc là nói thánh sứ có thể liều lại không muốn mặt mũi đối với đám người thẳng tiếp nhận ta khống chế. Thánh sứ tâm sôi như nấu, tiến thối lưỡng nan, hắn đương nhiên biết được Hứa Dịch là đang uy hiếp chính mình, có thể hết lần này tới lần khác mạng treo tay người, vì đó làm sao? Hứa Dịch nói không sai, nếu như hắn bỏ mình, phệ tâm trùng bình rơi vào Vân gia cùng Dư gia, hắn càng khó đòi lại. Dù sao hắn lúc này thiên vị Hứa Dịch, đã cùng Vân gia Dư gia kết thù, Vân gia Dư gia bỏ đá xuống giếng. Chính trong khi lúc lại một cái, thánh đình như biết được hắn từng bị người cho ăn phệ tâm trùng, lớn ném thánh chủ mặt mũi, hắn cái này thánh sứ cũng liền làm chấm dứt, như mất đi như thế tôn sùng địa vị còn không bằng chết rồi. Trái lo phải nghĩ, không được pháp, chỉ có thể mong đợi tại Hứa Dịch có thể nói lời giữ lời. Lúc này truyền ra tâm niệm nói, ta mặc kệ, ngươi nghĩ biện pháp, ta tận lực phối hợp, nhưng hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ngoài ra, ta đã dùng bí pháp đem tin truyền cho người tâm phúc, ta như bỏ mình, chân tướng chắc chắn rõ ràng, ngươi có thể tưởng tượng thánh đình sẽ như thế nào đối đãi giết thánh sứ người. Hứa Dịch truyền qua tâm niệm nói, ta nói qua, ta đối với thánh sứ tính mạng không có hứng thú gì, cũng không đến mức ngốc đến mức đối địch với người trong thiên hạ. Thánh sứ yên tâm, ta tự có độ lượng, ta đã dám nhập đất này, tuyệt không phải là đến tự sát tìm chết. Lập tức liền nghe hắn tiếp nhận Dư Trung Đường gốc giả, âm thanh lạnh lùng nói, Dư lão đại, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi, luôn miệng nói xử trí ngâm thu là nhà ngươi sự tình, ta cũng phải hỏi ngươi, thế nào ra sự thánh luật có ghi nữ tử xuất giá sao? Phàm qua ba đỉnh lễ liền đắt là nhà trai người, mà bây giờ Vân Thừa Vận cùng ngâm thu đắt tử hôn, cho nên ấm thánh luật ngâm thu đắt là thân tự do, há lại là ngươi Dư gia nói mang về liền mang về. Bây giờ ta cùng Ngâm Thu kết nghĩa Kim Lan, huyên muội một thể. Liên quan với Ngâm Thu hết thảy sự thể, Dư lão đại ngươi vẫn là tìm ta nói đi. Bắt nạt nhỏ yếu nữ tử, có gì tài ba? Dư Trung Đường bị hắn trái một miệng Dư lão đại, phải một miệng Dư lão đại, làm cho tâm hỏa không ngừng bay nhảy. Giờ phút này lại nghe hắn như thế hung hăng càn quấy, dăm ba câu liền đem Ngâm Thu cùng Dư gia làm cắt chém. Toàn vẹn xem Tân Tấn Vương tộc Dư gia như không. Lúc này liền nổi giận hơn, lại bị Vân Thất trưởng lão dùng mắt ngừng lại. Vân gia trưởng lão truyền qua tâm niệm nói: Dư huyên đừng xúc động, chúng này tặc gian kế, chẳng biết này tặc làm cho cái ruộng gì vực, dĩ nhiên mê hoặc thánh sứ. Dư huyên như ứng đối bất thiện, này tặc chắc chắn lấy thánh sứ làm mai, đến lúc đó trong ngoài đều mất, vạn không thể xung động. Truyền xong tâm niệm, liền nghe Vân Thất trưởng lão nói: ngươi cái này ác tặc thật sự là miệng lưới dẻo quẹo, điên đảo đen trắng. Thánh luật liên quan với nữ tử xuất giá, thật có minh luật, nhưng nói là nữ tử ba định lễ về sau, nữ tử ra cha nhà nhập nhà chồng, bây giờ hôn lễ chưa thành, hôn ước đã tiêu, nữ tử tự xét ra nhà chồng lại vào cha nhà. Đây là thiên hạ trung lý, há tử ngươi lẫn lộn đen trắng. Hứa Dịch cười nói: thiên hạ trung lý, người nào sở định ta chỉ biết tuân thánh luật làm việc. Thánh luật giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ba định lễ về sau, nữ tử liền cùng cha nhà làm cắt chém. Cho tới hôn ước thành cùng chưa thành, lại chưa tỏ tường luận. Theo ta thánh đình luật pháp tinh thần, cũng biết phàm chưa ghi tại luật pháp điều lệ bên trong sự thể, đều là có thể thực hiện. Phàm ghi tại luật pháp điều lệnh sự tình thể, đều là cấm chỉ. Việc này tự sẽ theo luật pháp phán đoán sáng suốt, há cho phép ngươi Vân lão thất hồ ngôn loạn ngữ. Vân Thất trưởng lão còn đợi lại biện, liền nghe Hứa Dịch nói: ngươi ta cũng không cần đến đấu khẩu, luật pháp từ thánh đình xuất ra, tự có thánh chủ quyết đoán. Thế nhưng thánh chủ không ở chỗ này lúc, lại có thánh sứ là thánh chủ hóa thân, luật pháp như thế nào sử dụng, nên có thánh sứ công luận. Vân Thất trưởng lão chán nản, thánh sứ quét Hứa Dịch liếc mắt, nói ra: sự tình liên quan ta thánh đình luật pháp, việc này lớn, nên khi cẩn thận luận chứng, làm chứng đen trắng. Ta vẫn là lấy luật pháp một nghiệm, xem rốt cuộc như thế nào ghi chép. Thánh sứ trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng: này tặc chẳng những gian trá, tâm tư lại như thế tinh tế, liền luật pháp bên trên điều lại cũng nhớ ký không sót một chữ, biết chắc hiểu như thế nào liền luật pháp bẻ cong giải thích. Chính là cái kia trong thế tục tụng côn, so sánh cùng nhau, sợ rằng cũng phải trố mắt nhìn theo. Ý niệm hiện lên, hắn đã đem một bản nặng nề thánh luật nâng ở trong tay, thoáng qua liền tìm được liên quan với nữ tử xuất giá cái kia một cột văn bản rõ ràng ghi chép. Cao giọng tụng niệm một lần, quả nhiên cùng Hứa Dịch vừa mới nói một chữ không kém. Thánh sứ lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng cuộc diện lại sẽ một điểm điểm bị lịch đến bây giờ tình trạng. Tô quận chúa hướng Tần Thanh, Trình Thế Tử mấy người truyền ra tâm niệm: gia hỏa này tốt lừa dối, quả thực như nhiều năm lão tặc. Ta dám chắc chắn gia hỏa này số tuổi thọ nói ít đã hơn trăm. Nếu không phải như thế, có thể nào như thế cáo già? Thử nghĩ, ngay từ đầu là loại nào cuộc diện? Rõ ràng là hắn mạnh cắm một gậy, pha trộn nhân gia đại hôn lễ. Chẳng biết hắn sao sinh bảy làm tám làm. Thế cuộc nhất truyền lại truyền, lại biến thành đạo lý hoàn toàn đến hắn một phương này. Cùng bực này nhân vật giao thủ, tốt nhất vẫn là đừng để hắn mở miệng. Để hắn mở miệng chỉ sợ người chết đều có thể nói tới sống tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 233 trưởng khống cuộc diện. Trịnh Thế Tử mỉm cười một tiếng, truyền qua tâm niệm nói: Tô Tam muội thấy bất quá ra lông, không ngại tinh tế suy nghĩ, người này là như thế nào xoay chuyển cuộc diện. Nghĩ hắn ban đầu khuôn mặt chính là hỗn loạn tinh hải sứ giả. Hỗn loạn tinh hải sứ giả tại thánh đình là gì, thân phận bất quá là phản nghịch dư nghiệt. Lấy phản nghịch dư nghiệt thân phận, cưỡng ép cắm ở Vân gia cùng Dư gia cái này hai đại môn phiệt thế gia hạch tâm lợi ích bên trong. Lại có thể giày vò ra cuộc diện như vậy. Thật chẳng lẽ chỉ vì hắn tu vi cao thâm, hoành áp tại chỗ, khiến Vân gia, Dư gia bó tay? Tô quận chúa trợn mắt nói. Vậy Trịnh Thế Huyên là gì? Cao Kiến Trịnh Thế tử truyền qua tâm niệm nói. Cao Kiến không dám nhận. Chỉ là ta đang nghĩ, nếu như người này không nghĩ tới lợi dụng thánh sứ, sẽ là loại nào cuộc diện? Tự nhiên là Dư Vân hai nhà hợp lực vây quét tinh hải dư nghiệt. Biện pháp gì âm hiểm ngoan độc? Liền tuyển dùng biện pháp gì? Chỗ nào sẽ cho hắn nói chuyện ngang hàng quyền lực? Tô quận chúa giật mình nói. Ta hiểu được. Hắn chính là nhìn chuẩn thánh sứ cái này một cái chi điểm, hướng dẫn theo đà phát triển, mới thu được cái này miệng lưới dẻo quẹo quyền lực. Loại này diệu dụng, phát thực tự nhiên, nếu không nói phá, ai có thể rõ ràng mấu chốt đâu. Vưu quận công truyền ra tâm niệm nói. Tam muội, cũng quá phóng đại. Ta thừa nhận, người này lựa chọn phá cuộc điểm xảo diệu, có thể đẳng cấp trước mắt, có thể nghĩ đến lợi dụng thánh sứ mở ra cuộc diện, quả thật rất khó a. Không phải ta nói mạnh miệng, liền là tiểu đệ ở vào lúc ấy cũng biết được thánh sứ chính là phá cuộc mấu chốt. Vưu quận công lời ấy phóng ra, Trịnh Thế tử mấy người lẫn nhau dùng mắt xem, riêng phần mình mỉm cười, cười không ngừng được. Vưu quận công ra đầu căng lên, truyền ra tâm niệm nói. Sao chư vị cho rằng càng mố là đại ngôn lẫn thế? Tần Thanh truyền ra tâm niệm nói. Việc đến trước mắt mới biết khó, nghĩ đến còn muốn làm được thì càng khó. Đối mặt đủ loại khốn cuộc thời điểm, thường nhân có mấy cái còn có thể bảo trì chấn định. Cho dù bảo trì chấn định, lại có mấy người dám đối với đại biểu thánh đình thánh sứ sinh ra làm loạn chi niệm? Cho dù là có bao trời can đảm sinh ra lần này ý niệm, lại có ai có thể tại lúc ấy vạn chúng nhìn chừng chừng, cao thủ vây quanh một kích sau thành công? Tần Thanh mỗi nói một câu, Vưu quận công sắc mặt liền đỏ bên trên một điểm. Đợi nàng dứt lời, Vưu quận công khuôn mặt tựa như nung đỏ tấm sắt. Trịnh Thế tử truyền qua tâm niệm nói. Kỳ thật không chỉ tầng này, nếu như là ta ở vào này các loại tình huống, chỉ sợ sẽ chỉ vô ý thức nghĩ thừa dịp Vân gia cùng Dư gia cường giả chưa từng chạy đến, đi đầu chiếm ngâm thu quận chúa, vội vã trốn chạy. Có thể trốn bao xa trốn bao xa. Mà loại này vô ý thức chính là ta thế hệ cùng người kia lớn nhất chênh lịch. Bởi vì loại này cách tự hỏi quán tính cùng nhân tính yếu điểm khó khăn nhất vượt qua. Một khi lựa chọn loại này nhìn như có thể thu được một hơi cơ hội thở dốc biện pháp, thì vĩnh viễn đã mất đi trằn trọc xây dịch chỗ trống. Thử nghĩ trời đất bao la, ngâm thu quận chúa bị huyết mạch lực hút khốn, trốn đi nơi nào có thể thoát được tránh Dư Vân hai nhà đuổi bắt? Mà người này lệ có thể phá suốt suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường, trầm ngưng tâm thần, căn cứ trong sân tình thế, hướng dẫn theo đà phát triển, vì chính mình sáng tạo có lợi cuộc diện. Người này xử lý nguy cơ thủ đoạn, Trịnh mố tâm phục khẩu phục. Lại nói ngay tại Trịnh Thế tử mấy người riêng phần mình truyền tống tâm niệm thời khắc, Dư Trung Đường cũng nhận được Vân Thất trưởng lão đưa tin, đã minh bạch phát sinh biến cố. Lấy cho tới cùng Vân Dư hai nhà đều có không thể giao tình thánh sứ, dĩ nhiên đứng ở Hứa Dịch bên kia, mà lại hoàn toàn không để ý thể thống, trần trụi giúp đỡ Hứa Dịch. Kể từ đó, vấn đề triệt để khó giải quyết. Dù sao, Vân Dư hai nhà thế lực lại là khổng lồ, lại cũng không thể không bận tâm thánh sứ mặt mũi. Trên thực tế, đơn thuần năng lượng, Vân Dư hai nhà tự nhiên vượt qua thánh sứ. Nói toạc ra thánh sứ là bởi vì trên đỉnh đầu chụp vào cái thay mặt thánh chủ tuyên chiếu ý chỉ quang hoàn. Một khi trở về thánh đỉnh, này quang hoàn biến mất, cái này thánh sứ cũng bất quá là một vị cấp 6 tinh quan. Loại này đẳng cấp quan viên toàn bộ thánh đình đầy giấy, làm sao có thể so ra mà vượt đường đường vương tục. Có thể hết lần này tới lần khác giờ này khắc này này người đại biểu chính là thánh chủ. Đối với một lời một hành động của hắn, Vân gia, Dư gia đều không thể không cẩn thận hơn. Cho dù biết rõ bị ức hiếp, lại cũng không thể ở trước mặt phản bác. Dù sao trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Một khi lan truyền ra, thánh sứ có thể hay không thu được xử phạt chính là không thể biết được. Nhưng Vân gia cùng Dư gia khinh mạn thánh sứ, không đem thánh đình, thánh chủ để ở trong mắt lời đồn đại, tất nhiên sẽ tại người hữu tâm tuyên dương bên trên tràn ngập ra. Dù sao trong sân đám người chẳng biết nhiều ít không thể gặp Vân Dư hai nhà hợp lưu, chính ngóng trông hai nhà xui xẻo. Cái này điểm hoàn toàn có thể từ cái này đáng chết mặt xanh hán tử nhảy ra về sau. Trong sân hơn ngàn xem lễ người, không một người ra mặt quát lớn mặt xanh hán tử. Mà biết được, phải biết mặt xanh hán tử chân nguyên tam chuyển dương tôn đại năng thực lực cũng không phải là ngay từ đầu liền đo rõ. Không người chịu ra mặt giúp đỡ tuyệt không phải là đám người e ngại mặt xanh hán tử thực lực cường đại có thể giải thích. Một khi Dư, Vân hai nhà khinh mạn thánh đình thánh chủ lời đồn đại truyền ra, hậu quả nhất định là tai nạn tính. Huống chi Dư gia cương tấn vị vương tước không lâu, cái này thời điểm một khi toát ra đối với thánh chủ bất kính, liền có thể diễn sinh ra bát thiên đại họa. Dư Trung Đường đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rất có thể vượt ra khỏi chính mình xử lý quyền hạn. Ngay tại Dư Trung Đường cân nhắc phải chăng muốn đưa tin tộc bên trong tìm kiếm cấp bậc cao hơn chi viện thời khắc, hắn đau khổ tìm kiếm không được cơ hội, lại không hiểu thấu đến, lại nghe Hứa Dịch nói thánh sứ lời nói hiền hách huy hoàng, nghĩa lý rõ ràng, khiến chúng ta hiểu ra bất quá. Ta nhìn Dư lão đại cùng Vân lão thất sắc mặt hình như có không cam lòng, cho là ở trong lòng ngầm trách thánh sứ. Vân gia, Dư gia đường đường vương tộc, như thật đối với thánh sứ nổi lên ác ý, liệu đến tương lai tất đối với thánh sứ sinh ra uy hiếp cực lớn. Hồ ngôn loạn ngữ nói hưu nói vượn, Vân thất trưởng lão cùng Dư Trung Đường đồng thời hét to lên tiếng. Không sai, hai bọn họ đều đối với thánh sứ đều nổi lên cực lớn bất mãn. Cái này điểm tự cũng không che giấu nổi giữa sân một đám người thông minh. Có thể không che giấu nổi là một chuyện, nói ra lại là một chuyện. Hứa Dịch cái này rõ ràng náo chàng tử không chê chuyện lớn, lại ở cái này trước mặt mọi người, đêm này tính không được bí mật hét phá. Sao mà xấu hổ, thánh sứ liên tục khoát tay cười nói, lời nói vô căn cứ, lời nói vô căn cứ. Các hạ có chuyện liền nói thẳng, làm gì động một tí đánh lấy ta cờ hiệu. Hắn trên miệng nói như vậy, lại chuyện như vậy, đối với Hứa Dịch ngập trời oán hận lại thoáng giảm bớt mảy may. Đều bởi vì hắn biết được Hứa Dịch thực sự nói thật. Mà loại này lời nói thật một khi ở chỗ này nói toạc, tương lai Dư gia cùng Vân gia như thật muốn xuống tay với hắn, sẽ sinh ra mấy phần cố kỵ. Tại hắn ngược lại là một chuyện tốt. Hứa Dịch nói, lời nói vô căn cứ cũng tốt, lòng có dự vực cũng được. Mọi người tâm sự mọi người tự biết. Đã thánh sứ ý chí rộng lớn, có dung người lượng, mố làm gì phiền người. Việc này trước đè xuống không đề, có thánh sứ phối hợp, hắn hoàn toàn nắm giữ chủ động. Nghĩ náo tai vạ liền náo tai vạ, muốn đổi chủ đề liền đổi chủ đề. Thằng tức dẫn đến Dư Trung Đường, Vân thất trưởng lão mấy muốn thổ huyết, hoàn toàn theo không kịp hắn vận tốc quay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 234 ước chiến. Ngay tại Vân thất trưởng lão cùng Dư Trung Đường nôn nóng không thôi thời điểm, Hứa Dịch cuối cùng nhấc lên chính đề. Mỗ lấy vì tu sĩ chúng ta xảy ra tranh chấp, tranh chấp chẳng được, tự nên so tài xem hư thực. Làm gì học người nhiều chuyện tranh luận không ngớt. Dư lão đại nhập trận thời điểm liền đằng đằng sát khí, muốn mỗ đầu. Đã nhẫn nhịn cách này đã lâu, đã như vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội. Bất quá, ta đem chuyện xấu nói trước, nếu là trận chiến này ngươi Dư gia chiến bại, từ nay về sau lại không đối với Ngâm Thu vung tay múa chân, Ngâm Thu tương lai như có chút bất chắc, ngươi Dư gia liền không được lại rượu cửa nhà. Hứa Dịch rất rõ ràng, chỉ dựa vào thánh sứ uy áp cùng lưới biện mưu lợi, vĩnh viễn tan không ra Ngâm Thu nguy cơ. Không đánh nhau một trận, hung hăng triển lộ thủ đoạn, gọi những này chó giải vừa nghĩ tới hắn tọa này Ngâm Thu phía sau chỗ dựa, liền kinh hồn táng đảm. Vân gia, Dư gia những này chó giải cắn xé liền một khắc cũng sẽ không ngừng. Muốn chết Dư Trung Đường Bảo âm thanh gầm thét, cuồn cuộn sóng âm chấn cả tòa cung thất đều sinh ra một chút lay động. Nếu không phải bị Hứa Dịch càng không ngừng tại thánh sứ trước mặt cài lên không tôn thánh đình, bất kính thánh chủ cái mũ, Dư Trung Đường lập tức liền muốn đồng thủ. Thực sự là Hứa Dịch quá mức âm độc, đâu chỉ tại lấy bàn tay tại hắn Dư gia trên mặt ra sức quật. Nguyên lai, Dư gia gia chủ Dư Triều Thiên tấn vị lộ tôn, thành tựu quận vương tước vị về sau, Dư gia tộc đình liền thủ thánh đình sắc phong, xây dựng Long Môn, treo ngự đình tấm biển, là vì thay đổi địa vị, vinh quang cửa nhà. Vừa mới, Hứa Dịch dĩ nhiên đưa ra để Dư gia không được lại vinh quang cửa nhà, chính là muốn Dư gia phá hủy Long Môn, tháo ngự biển, nhân gian chí nhục. Không quá như thế này, Hứa Dịch cười lạnh nói, chỉ nói dọa có gì tài ba là Dư lão đại đối với chính mình không có lòng tin, tự giác không chiến thắng được ta vẫn là đối với Dư gia không có lòng tin, bảo hộ không được Ngâm Thu an toàn. Nếu là không dám, vậy liền mời Dư lão đại ngươi đối với thánh sứ rất cung kính lễ bái xin lỗi, lại từ nơi đây rời đi. Nếu Hứa Dịch muốn làm giận, thật có thể đem người tươi sống tức chết. Giờ phút này Dư Trung Đường tức giận đến nổi tức loạn lưu, quanh thân gân cốt cùng vang lên như bão đậu, phát tiết ngập trời nộ khí. Vân Thất trưởng lão chặn lại nói, như mồm mép có thể giết người, tôn giá có lẽ có thể thiên hạ vô địch, chỉ là chẳng biết tôn giá trong tay bản lĩnh có thể bì kịp được mồm mép mấy thành tôn giá đã kêu gào muốn chiến, có dám tính đến ta Vân gia nói chuyện. Thời khắc hướng Dư Trung Đường truyền qua tâm niệm nói, này tặc không phải tầm thường, không thể khinh thường, lập tức liền đem Hứa Dịch trong nháy mắt đánh bại. Vân gia rất nhiều dương tôn đại năng sự tình cáo chi Dư Trung Đường. Dư Trung Đường truyền về tâm niệm nói, thì ra là thế, ta coi hắn như thế nào cái này ngập trời tự tin, nguyên lai là diệt mấy cái sâu kiến, bình sinh cố tự tin. Lời nói đến đây, đột nhiên ý thức được không đúng, chặn lại nói, Hành Thiên huyên đừng trách, không phải Dư mố nói mạnh miệng. Ở trong mắt Dư mố, chân nguyên tam chuyển trở xuống đều là run rế, người này có lẽ thật có thủ đoạn, Dư mố thì sợ gì ư. Hôm nay sự tình, ngươi cho rằng Dư mố còn có nhượng bộ chỗ trống sao? Vốn là Hứa Dịch vừa mới kêu gào, để hắn phẫn hận sau khi cũng sinh một chút báo động, nhưng nghe Vân Thất trưởng lão đưa tin về sau, hắn ngược lại cũng yên tâm, tự cho rằng tìm được Hứa Dịch tự cao tự đại căn nguyên. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, Vân gia cũng muốn tham chiến chỉ sợ không ổn. Vân Thất trưởng lão nói, làm sao không thỏa tôn giá vừa mới không trả hào khí vượt mây, xem thiên hạ như không, sao sắp đến trước trận liền rụt trứng. Bản tôn nhìn ngươi thời khắc nhớ mãi không quên Ngâm Thu tiện nhân kia, liền ngay cả đánh bạc cũng muốn Dư gia lấy Ngâm Thu an nguy vì niệm, há không biết hôm nay hôn lễ phía trên Ngâm Thu tiện nhân kia nhục ta Vân gia cực quá mức, nếu là Dư gia đem mang về cũng không sao, nhưng tôn giá muốn hộ tiện nhân kia chu toàn, cần hỏi qua ta Vân gia đáp hay không ứng. Tôn giá đã cùng Dư gia đánh bạc là hộ tiện nhân kia chu toàn, lại gì chinh lịch ta Vân gia một cái. Chỉ có ta Vân gia cũng chịu lấy này làm cược, tôn giá cái này nghĩa mũi an toàn mới vạn vô nhất thất. Hứa Dịch lông mày phong đột nhiên lạnh, giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thất trưởng lão, ngăn chặn trong lòng lật đổ tâm tư, chợt trên khóe miệng câu lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười. Ôn thanh nói, vốn là ta đích xác không muốn để Vân gia tham dự lần này đánh bạc, dĩ nhiên không phải sợ ngươi Vân gia, mà là Vân gia thực lực ta vừa mới đã gặp. Chỗ là Dương Tôn Đại Năng đều là gà đất chó sành, không phải ta một hiệp chi địch. Loại này phế vật liền tới lại nhiều, thì có ít lời gì mỗ thật không hứng thú quét dọn những này rác rưởi. Đã ngươi Vân lão thất không kịp chờ đợi tìm chết, mỗ liền đáp ứng. Thì thế nào? Ngoại trừ ngươi vừa mới nâng lên bảo hộ ngâm thu an toàn làm điều kiện đánh cược bên ngoài, mỗ còn có hai điều kiện. Một, ngươi Vân lão thất nếu có đảm lượng còn xin tự mình hạ tràng. Hai, Vân gia tận khả năng góp đủ 20 vị Dương Tôn cường giả. Mặc dù đều vì gà đất chó sành, mỗ chính là coi đánh quét xác, cũng hy vọng ngươi Vân gia tận khả năng góp nhiều, miễn cho hại ta uổng phí sức lực. Tóm lại, ngươi Vân gia nếu muốn tham chiến ít hơn 20 Dương Tôn đại năng cũng đừng có hạ tràng. Dư Trung Đường như nhìn yêu quái giống nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nhìn nhìn lại Vân thất trưởng lão cái kia một tấm đã bị tức giận đến mở ra đủ mọi màu sắc mặt mo. Hắn mấy cảm giác muốn sinh ra lúc trước là bị cái này cẩu tặc miệng hạ lưu đức ảo giác tới. Giận sôi lên. Vân thất trưởng lão thời khắc này trạng thái thật đạt đến giận sôi lên. Tai mắt mũi miệng không một chỗ không đang thô thô bốc lên trắng bừng bừng hơi khói. Như thân thể của hắn huyệt khiếu không thông, giờ phút này chỉ sợ thật sự chứng thành cái khí cầu, mãnh liệt nổ tung. Vân gia danh thủy thánh đình hàng ngàn năm, lúc này lấy cái nhục ngày hôm nay là thứ nhất. Cùng lúc đó, giữa sân hơn nghìn người cũng phát ra to lớn xôn xao. Thực sự là Hứa Dịch vừa mới lời nói, phách lối vượt ra khỏi cực hạn. Vưu Quận Công truyền âm nói, người này miệng lưới lời hại hãn thế vô song. Hắn đến cùng thật muốn cùng Vân gia liều mạng một cái, vẫn là lấy lui làm tiến, ta lại nhìn không rõ ràng. Tô quận chúa nói, tất nhiên là lấy lui làm tiến. Người này tu vi lại là cao thâm, chiến lực lại là cường đại, làm sao có thể đồng thời đối chiến 20 tên Dương Tôn đại năng. Phải biết lúc trước chiến đấu sở dĩ hiện ra thiên về một bên mau giết, cố nhiên là bởi vì người này xác thực võ lực cường đại, tu vi nghiền ép, nhưng cũng không thể xem nhẹ Vân gia chư vị Dương Tôn đại năng không rõ địch tình, khinh địch chủ quan nguyên cớ. Mà lần này đối chiến lại là song phương riêng phần mình chuẩn bị đầy đủ thời điểm lại đi chiến đấu. Người kia chiếm cứ địch sáng ta tối ưu thế đã mất đi, mà Vân gia một khi bắt đầu cẩn thận nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, liền bằng Vân gia cách này hàng ngàn năm nội tình lắng đọng, trang bị lên Dương Tôn đại năng quân đoàn, làm sao có thể là một vị chân nguyên tam chuyển liền có thể triệt tiêu. Ta nhìn người này căn bản không biết được Vân gia đáng sợ. Lúc trước một trận chiến mà diệt Vân gia ba đại Dương Tôn cường giả, để này người tâm tính mất cân bằng, sinh ra đoán sai. Trình Thế Tử lắc đầu nói, người này gian trá như hổ, sao lại tại này khẩn yếu quan đầu xuất hiện như thế sai lầm. Vưu Quận Công nói, vậy Trịnh Thế Huyên có ý tứ là hắn thật muốn đồng thời khiêu chiến 20 vị Dương Tôn đại năng. Cái này sao có thể, tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 235 giải tâm. Trịnh Thế Tử lắc lắc đầu nói, việc này ta cũng không hiểu được rõ ràng. Có lẽ đây chính là người này tuyệt diệu chỗ, luôn có khai thiên suy nghĩ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trầm ngâm nửa ngày, Tần Thanh bỗng nhiên tiếp lời đầu hỏi, Vân gia nhưng có 20 vị Dương Tôn đại năng hắn hy hữu tại hành tẩu giang hồ, đối với các đại môn cái van thế gia thực lực biết không nhiều. Tô quận chúa nói, tỷ tỷ có ý tứ là người này quả nhiên đang hư trương thanh thế cực. Vân gia không bỏ ra nổi 20 vị Dương Tôn đại năng như người này thật như vậy nghĩ, lúc này coi như rơi xuống hố. Trình Thế Tử nói, Vân gia thực lực thâm hậu, trừ chư vị trưởng lão vị, cũng có nội môn cấm vệ cùng ngoại môn cấm vệ. Trong đó có thể đi vào gác cổng vệ người đều là Dương Tôn đại năng. Lại tính đến Vân gia chư vị trưởng lão muốn kiếm ra 20 vị Dương Tôn cường giả cũng không phải việc khó. Tần Thanh khẽ dạ, liền không trả lời lại. Thầm nghĩ, ta muốn nhìn ngươi đến cùng mạnh đến mức nào. Như thật đạt được Hùng Bắc Minh cái kia đẳng cấp số, nói cái gì ta cũng phải thay Long Sư tặng ngươi một trận cơ duyên. Toàn trường hơn nghìn người bên trong, đơn độc Tần Thanh nhận định không phải đang cuồng ngôn. Bởi vì được chứng kiến quá nhiều tuyệt thế thiên tài, Tần Thanh rất rõ ràng nhân vật như vậy thường thường không phải cảnh giới tu hành có khả năng nhốt chặt. Đánh vỡ nhốt lại thường nhân quy củ thường thường là loại này tuyệt thế thiên tài sở trường trò hay. Quen biết thời gian cộng lại còn không đủ một ngày, Tần Thanh lại đối với Hứa Dịch có không hiểu tự tin. Liền ở đây mặt đát lâm vào cực lớn hỗn loạn thời khắc, Hứa Dịch lại thêm một mồi lửa. Lúc này, liền ngay cả Tần Thanh đối với Hứa Dịch cái kia điểm tự tin, cũng theo lời nói này ra, mà tan thành mây khói. Vân Lão Thất còn có Dư Lão Đại, hai người các ngươi nếu vẫn lo lắng, mố còn có thể lại để cho các ngươi nhường lối. Mố liền đem lời nói thả ở ngoài sáng. Thu thập các ngươi những này gà đất chó sành. Ta nếu là vận dụng một tia một sợi chân nguyên, liền coi như ta bại. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào náo động mấy muốn nổ tung mái vòm. Hoa nha một tiếng, Vân Thất trưởng lão phun ra vô cùng một ngụm máu đen. Bị đè nén ngực vì đó một sướng, run rẩy đầu ngón tay chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nhạc Tử Lăng cùng Vân Trung Ca đã hoàn toàn nghe choáng váng. Nếu là có thể, hai bọn họ hận không thể nắm chặt Hứa Dịch lỗ tai, cao giọng nổi giận mắng. Giả mẹ hắn cái gì đầu to tỏi. Ngươi muốn tìm chết, tội gì lôi kéo chúng ta chịu chết. Thánh sứ cũng khẩn trương, vội vã truyền ra tâm niệm nói. Ngươi sẽ không là đến thật sao? Mố cùng ngươi có thù oán gì? Ngươi muốn như thế hại ta? Muốn đi tìm cách chết? Có 1000 loại 10000 loại biện pháp. Ngươi tội gì chết tại đất này? Nhanh chóng đem phệ tâm trùng bình trả ta. Ta đến thay ngươi bảo đảm cách này ngâm thu an nguy. Chẳng lẽ không phải thắng qua ngươi dạng này làm rối loạn bảy quấy? Hứa Dịch truyền tâm thì thầm. Thánh sứ nhưng mời đứng ngoài quan sát. Vẫn là câu nói kia. Mố như thật muốn tìm cách chết, cần gì phải tuyển loại này phương pháp? Càng sẽ không lựa chọn tại đất này. Thánh sứ còn định nói nữa, cũng đã chẳng biết như thế nào mở miệng. Ngươi thật muốn ta chết ở chỗ này sao? Ngâm thu quận chúa truyền âm nói. Hứa Dịch rõ ràng là muốn chạy liều chết đi, nàng như thế nào an tâm? Huống chi, Hứa Dịch chưa hiện thân trước, nàng sớm cất tử trí. Hứa Dịch truyền âm nói, ngươi chết ta liền chết, ta lúc trước nói, không cầu cùng sinh, nhưng cầu chung chết. Nghe thấy lời ấy, tích tụ tại ngâm thu quận chúa trong lòng vô số khối lũy đều tiêu tán. Lau lau đỏ lên khóe mắt, lại lộ ra nụ cười sán lạn. Nàng cảm thấy đáng giá. Có thể được Hứa Dịch như thế đối đãi, có thể được hắn cái này phen tình nghĩa, sở dĩ nỗ lực đều đáng giá. Ta không thể yêu ngươi, ta lại có thể vì ngươi không màng sống chết. Có thể được đến cái này vượt qua tính mạng tình nghĩa, nàng còn cầu cái gì đâu? Lại cần gì phải từ trong miệng hắn bứt ra câu nói kia tới. Đến tận đây, ngâm thu quận chúa buông xuống toàn bộ tâm kết. Tốt, ta Vân gia ứng chiến. Vân Thất trưởng lão oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thanh âm băng hàn được phảng phất kết băng. Việc đã đến nước này, hết thảy miệng lưới chi tranh đều chỉ có thể luôn vì tầm thường. Chỉ có đem cái này cẩu tặc thật sự rõ ràng giẫm tại dưới lòng bàn chân, dùng đao vỗ hắn đầu chó quát hỏi, rút hồn luyện phách, để hắn thống khổ kêu gào cầu xin tha thứ, mới có thể rửa sạch Vân gia sở thụ vô cùng nhục nhã, mới có thể tiêu trong lòng hắn cuồng hận. Rất tốt, chỉ mong ngươi Vân gia không cần khiến ta thất vọng. Dứt lời, Hứa Dịch lại chỉ vào Dư Trung Đường nói, Vân gia đã ứng chiến, ngươi Dư lão đại tổng chẳng lẽ không có can đảm này à? Yên tâm, đối chiến đã là ta đưa ra, ngươi Dư lão đại nếu là sợ hãi, cũng lớn có thể tìm ra chút giúp đỡ. Lời nói đều nói đến mức này, Dư Trung Đường nơi nào còn có đường lui, chắp tay nhìn trời, gằn từng chữ, hôm nay nếu là dạy ngươi nhẹ nhõm chết rồi, ta Dư chữ viết ngược lại. Tam phương đã bàn xong xuôi, một phần giấy sinh tử rất nhanh liền bị trình lên. Hứa Dịch gọn gàng viết liền nội dung, chính đã bao hàm hắn lúc trước chỗ gắng sức theo đuổi mấy điểm. Nhất là Ngâm Thu quận chúa an nguy ở đây tờ giấy sinh tử bên trên triệt để cùng Vân Dư hai nhà phủ lên câu. Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi thời khắc. Ngâm Thu trong lòng ấm áp mấy muốn hóa tan. Nàng làm sao không biết Hứa Dịch hao tổn tâm cơ. Lượn quanh cái này vô số vòng. Làm ra cái này ngàn vạn cố gắng. Vì chính là cho mình tranh thủ cái kia một tia sống sót cơ hội. Sau đó, Vân Thất trưởng lão cùng Dư Trung Đường đều đại biểu Vân Dư hai nhà nhỏ vào máu tươi. Giấy sinh tử phát ra một đạo huyền quang. Vừa hiện tức ẩn. Như vậy có hiệu lực. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch bỗng nhiên nắm qua Ngâm Thu bàn tay trắng nõn, dẫn dắt nàng hướng Tần Thanh vị trí bước đi. Lực chú ý của chúng nhân lại lần nữa bị hấp dẫn. Chẳng biết cái này cửa ải, vị đại gia này đến cùng lại muốn giày vò ra cái gì hiếm lạ tới. Tần Thanh cũng nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, suy đoán hắn đến cùng có chủ ý gì. Đi đến phủ cận, lại nghe Hứa Dịch nói, đại chiến sắp nổi, để tránh ta phân tâm, còn xin tiên tử thay mặt làm coi chừng xá muội. Tần Thanh giật mình, nói ra, ta vì sao muốn giúp ngươi? Hứa Dịch nói, mố cầu người làm việc, chưa từng không hứa chấp thuận. Lập tức lấy ra một bản thật mỏng quyển sách, hướng Tần Thanh đưa tới, nói ra, quyển sách bên trên ghi lại một chút tiên tử có lẽ cảm thấy hứng thú văn tự, như tiên tử cảm giác đáng giá, liền mời tiên tử đáp ứng mố thỉnh cầu. Hứa Dịch là cái chu toàn người, lần này hắn đưa ra đối chiến, một là vì Ngâm Thu tranh thủ lớn nhất không gian sinh tồn, hai cũng là hướng Vân gia triển lộ báo thù răng nanh. Không để Ngâm Thu quận chúa tại Vân gia sở thụ khuất nhục, chính là Vân Trung ca mang đến cho hắn đau xót, cùng Vân gia 18 trưởng lão mang đến cho hắn tuyệt vọng, không một không khắc cốt minh tâm. Đoạn này thời gian, trong lòng hắn đối với Vân gia cừu hận ngập trời vẫn chưa giảm đi, ngược lại càng diễn càng liệt. Bây giờ gặp được cơ hội, hắn tự muốn mãnh liệt bồi thường. Vừa mới, hắn đưa ra muốn Vân gia tụ tập 20 vị Dương Tôn Đại Năng, chính là hạ quyết tâm muốn tại trận chiến này bên trong nhất cử phá hủy Vân gia căn cơ. Đây cũng là hắn trước mắt có thể trả thù Vân gia cực hạn. Dù sao Vân gia chính là ngàn năm thế gia, hùng hồn nổi tỉnh, căn bản không phải hắn trước mắt thực lực có thể đủ một khi hủy diệt. Thế nhưng hắn liền lại là tự tin, lâm trận đối chiến cũng không thiếu được trước lo bại sau lo thắng. Hắn lần này đến tìm Tần Thanh cân nhắc chính là chiến bại về sau nên như thế nào bảo toàn Ngâm Thu. Càng nghĩ cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tần Thanh trên thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 236 gieo gió gặt bão toàn trường đám người. Luận đến tôn quý, luận đến hơi có chút hương hỏa chi tình, cũng chỉ có vị này Tần Thanh Tần tiên tử. Như thế thời điểm, hắn cũng không lo được bảo toàn mặt mũi. Mặc kệ được hay không được, hắn đều chỉ có mặt dạn mày dày tiến lên một thử. Mà hắn đưa cho Tần Thanh kia bản hơi mỏng quyển sách bên trong ghi chép chính là mấy bài thơ tác. Cái kia mấy bài thơ tác nguyên là Hạ Tử Mạch ghi chép. Về sau Hứa Dịch đạt được Hạ Tử Mạch tu di giới, thấy cái này số bài thơ tác, mỗi lần nhìn vật nhớ người, phiền muộn khó phái, liền cũng gặp sách sao chép. Giống như này quyển sách, hắn tu di giới còn tồn tại không ít. Chỉ vì những này thơ tác đều chỉ danh truyền đại xuyên, cũng không từng hiển lộ tại giới này. Hắn đem hiến cho Tần Thanh, liền trông cậy vào lấy những này thi từ mở đường, có thể đánh động cái này lạnh như hàn nguyệt Tần tiên tử. Tần Thanh lật ra quyển sách, xấu kim thể văn tự mới vào mí mắt, mỹ lệ thuần mỹ bức tranh liền trong đầu diễn sinh. Vô biên thanh phong lãng nguyệt hóa thành vạn loại nhu tự chảy vào trong tâm hải. Cây khột, cành cối, quả chiều chiếc cầu nho nhỏ, nước xeo bên nhà gió tây đường cũ ngựa già chiều buông, ruột đức, người xa góc trời. Lại một bài ngắn mới đập vào mi mắt, Tần Thanh phát hiện lòng của mình sắp tùy theo hóa tan. Trên đời văn tự trải qua độc đáo, tài tình dung luyện có thể tạo nên như thế duyên dáng ý tưởng. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến Long Sư đạt được bản này văn tự về sau, lại nên liên tục mấy ngày cuồng hô thống ẩm, hát vang không tuyệt. Tần Thanh mạnh định tâm thần, lúc này khép sách lại trang, thu vào tu di giới bên trong. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, đích thật là một phần hậu lễ, ta liền thay Long Sư nhận. Ngươi giao phó sự tình, ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm được. Dư Trung Đường thần sắc kịch biến, làm sao cũng không nghĩ tới lại có người dám quấy hợp vào. Hắn thấy, hôm nay Dư gia cùng Vân gia hảo hảo một trận hôn lễ, biến thành thiên đại đàm tiếu. Kẻ cầm đầu tự nhiên là cái này nên bầm thây vạn đoạn mặt xanh hán tử. Nhưng kẻ đầu têu tuyệt đối là cái kia không biết liêm sỉ, mất hết môn phong nhiệt chủng Ngâm Thu. Không đem nhiệt chủng này mang về Dư gia tộc đỉnh, làm nhất khắc nghiệt trừng phạt, làm sao có thể hiển lộ rõ ràng Dư gia môn phong? Thì sao đi răn đe Dư Trung Đường, làm sao có thể ngồi nhìn Ngâm Thu đào thoát trưởng khống? Hắn vừa muốn lên tiếng quát lớn, Vân Thất trưởng lão kịp thời truyền qua tâm niệm nói, Dư huyên nhất thiết không thể nhiều lời, lúc này ngươi ta nên phân rõ nặng nhẹ, hợp thuyền trung tế, trước diệt đi trước mắt họa lớn trong lòng. Ngâm Thu tiện nhân kia có là biện pháp bào chế, nếu không được chờ thêm này liên quan, chúng ta hai nhà cộng đồng đi sứ nhập Thái Thanh Thượng Phái, thoáng có chút ít lợi ích, đổi lấy cái này không quan trọng tiện chủng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tội gì tại này thời điểm cùng Thái Thanh Thượng Phái nổi môn đệ tử nổi lên bên ngoài xung đột. Lấy ta ý kiến, làm không cẩn thận chính là cái này tặc tử một kế, chỉ vì dẫn chúng ta hai nhà cùng Thái Thanh Thượng Phái phát sinh xung đột, đem ao nước này triệt để quấy đục. Dư Trung Đường âm thầm nghiêm nghị, truyền tâm thì thầm, cái gì bé con này đúng là Thái Thanh Thượng Phái nổi môn đệ tử, khó trách tự có một cỗ khí thế. Cũng được, liền để tiện chủng này nhiều nhảy nhót mấy ngày, đợi giải quyết cái này đáng chết cầu tặc, cũng phải nhìn nàng có thể chạy trốn tới đâu đây. Hứa Dịch nhẹ chụp Ngâm Thu đầu vai, nhẹ nhàng đưa tới, đưa nàng đưa đến Tần Thanh sau lưng, ôn thanh nói, muội tử chỉ xem kịch, nhìn vi huyên như thế nào vì ngươi xả cơn giận này. Ngâm Thu nhìn chằm chằm hắn nói, huyên trưởng mạnh khỏe liền đầy đủ. Lời nói đến đây liền lại muốn khuyên, lại biết việc đã đến nước này không thể quay lại chỗ trống, trịnh trọng nói, vạn sự đừng lấy Ngâm Thu vì niệm, huyên trưởng ngàn vạn trân trọng. Một tiếng huyên trưởng kêu lên, Ngâm Thu trong lòng bách vị tạp trần. Hứa Dịch gật gật đầu, sải bước hướng giữa sân đi tới, cất cao giọng nói, như thế liền mời hạ chàng đi. Là Dư gia trước tới vẫn là Vân gia tới trước, giữa sân chư vị đều là quý khách đòi người, thời gian đều rất quý giá, người ta tam phương không bằng tốc chiến tốc thắng, miễn cho vô ích mọi người thời gian. Trầm Đắc Vân Thất trưởng lão nghênh tiếp hắn nói, ước chiến là ngươi lên đầu, dựa theo quy củ nên sẽ từ hai ta phương an bài. Nếu là Dương Tôn cường giả ở giữa chiến đấu, tự không thể hạn chế ở đây tấp vung nhà nhỏ bên trong. Một cái này Ngọc Phù Cung chính là ta Vân gia thánh địa, không cho phép đạo trích tại đây dương oai. Hai, đã là đối chiến, song phương tự sẽ đem hết khả năng đều bằng bản lĩnh, há có thể họa địa vi lao. Đương nhiên cũng không thể không có chút nào giới hạn, như một vị trốn chạy, nhất định không ngừng không nghỉ. Như vậy đi, song phương đối chiến liền tại cách này Ngọc Phù Sơn Mạch làm ranh giới, vi phạm thì phán định thất bại, thiên hạ trung chu diệt. Ngươi nhìn như thế nào Ngọc Phù Sơn tung hoành hơn nghìn dặm, nhìn xem có phần là rộng rãi, dùng để làm là chiến đấu sân bãi, không khỏi không đúng lúc. Có thể trên thực tế, tu đến Dương Tôn cảnh giới trong nháy mắt, liền có thể vượt qua hơn 10 dặm tung hoành ngàn dặm chi địa, đối với Dương Tôn mà nói kỳ thật cũng bất quá là một cái hơi lớn nhưng hợp cách giác đấu trường. Đương nhiên, Vân Thất trưởng lão lựa chọn Ngọc Phù Sơn làm ranh giới đến săn giết Hứa Dịch, ở trong đó không có khả năng không có tư tâm. Vừa đến, Ngọc Phù Sơn là Vân gia chính mình địa đầu, Vân gia mọi người không khỏi quen thuộc địa hình, đối chiến đứng lên liền chiếm địa lợi, có thể nhập gia tùy tục. Hai, chính là căn cứ vào trên mặt cân nhắc. Đã hứa dịch yêu cầu Vân gia ra 20 vị dương tôn cường giả, Vân thất trưởng lão liền sẽ không khách khí với hứa dịch. Thật là như phái ra 20 vị dương tôn cường giả. Tại cách này trước mắt bao người cùng hứa dịch triển khai đối chiến. Hình ảnh kia chí ít người Vân gia là không có can đảm đi xem. Cho dù thắng được, người bên ngoài cũng sẽ nói hắn Vân gia là lấy cớ nào vì thắng, trên mặt mũi cũng không nhịn được. Tốt nhất là thoát ly tầm mắt của mọi người, tại cách này mênh mông giữa núi rừng, lặng yên đem hứa dịch diệt sát. Hứa dịch nói, đã ngươi lão thất lấy xuống nói tới, ta tiếp chiêu chính là, lão thất ngươi vẫn là nhanh chóng góp đầu người đi thôi. Trên miệng nói nhẹ nhõm, hứa dịch trong lòng chút nào không có buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình. Vân lão thất như vậy bố trí, hắn đương nhiên có thể đoán được một hai nguyên do. Nhưng Vân gia đến cùng sẽ như thế nào bố cục mưu thiên, hắn lại không có quá nhiều đầu mối. Đương nhiên, hắn hao hết xảo trá, dày vò ra cái này phen cuộc diện tự nhiên có 7-8 phần nắm chắc. Duy nhất có thể lo chính là Vân gia dựa vào ngàn năm thế gia để giành nội tình, như vén ra vượt quá tưởng tượng áp chủ bài, chỉ sợ cuộc diện liền muốn sụp đổ. Hứa trầm ngâm thời khắc, sóng mắt nhất truyền, quét chúng một người, bỗng nhiên có chủ ý. Lúc này truyền qua một đạo tâm niệm đi. Ngay tại hứa dịch cùng mỗi người tâm niệm giao lưu thời điểm, Vân thất trưởng lão nói, đã như vậy, bản tôn không có gì đáng nói. Trung đường huynh, ngươi nhưng có nghi vấn dư? Trung đường nói, nghi vấn không có. Có một việc ta muốn lại xác định một chút. Vân thất trưởng lão nói, cứ nói đừng ngại, gần sát chàng gặp sinh tử, Trung đường huynh tổng sẽ không mua danh chuộc tiếng. Dư Trung đường nói, vừa mới ta nghe người nào đó nói, tại đối chiến thời điểm hắn sẽ từ bỏ sử dụng chân nguyên. Chẳng biết người này phải chăng nói lời giữ lời. Dư Trung đường lời này vừa nói ra, toàn trường lại lên tao nhiên. Có bí mật oán thầm Dư Trung đường không muốn mặt, lấy thế ra địch một người, còn không biết xấu hổ đề này điều kiện. Càng nhiều hơn là thầm mắng hứa dịch phách lối quá mức, đáng đời gieo gió gặt bão. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 237 hợp nhị nhạc tử lăng vượt qua đám người ra. Nói, Trung đường huyên sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Sao liền hồ ngôn loạn ngữ trong lúc này? Đại chiến hết sức căng thẳng. Vân gia thậm chí phái ra 20 tên dương tôn đại năng ứng chiến. Như Vân gia thất bại, Dư gia còn có thể ngay sau đó đến xa luân chiến. Đường đường Vân gia, Dư gia đều là vương tộc, loại nào tôn quý vinh quang. Hôm nay làm việc, thật làm cho nhạc mố mở rộng tầm mắt. Nếu việc này truyền ra, Vân, Dư hai nhà tung thắng cũng nhất định thành thiên hạ cười. Vân Trung ca ngại tại thân phận, đứng không ra. Nhạc Tử Lăng lại hoàn toàn không để ý, liều mạng cũng muốn thay hứa dịch dương mắt. Thực sự là không lao ra không được, trong lòng của hắn khổ cực cực kỳ. Thế cuộc trước mắt liền giống với đáng chết mặt xanh hán tử chơi với lửa có ngày chết cháy. Lại muốn liên lụy hắn nhạc mố người bị thiêu chết. Kẻ chơi lửa không vội, thụ liên lụy người đuổi tới cứu hỏa. Thiên hạ còn có so đây càng bi ai sự tình? A vốn là hứa dịch quấy nhiễu tiến Vân Dư hai nhà tranh phong bên trong, Nhạc Tử Lăng sầu lo đến cực điểm. Đợi cho hứa dịch dõng dạc muốn đồng thời đối chiến 20 tên Vân gia dương tôn đại năng, hắn can đảm suýt nữa muốn dọa rách ra. Cùng đến tận đây khắc, Dư Trung đường bắt lấy hứa dịch một câu phách lối lời nói làm mưu đồ lớn. Theo Nhạc Tử Lăng, họ Dư quả thực là cầm đại quan đao. Trên đầu hắn liều mạng mở chặt, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt còn có thánh sứ. Hắn vội vã hướng hứa dịch truyền ra tâm niệm nói, ngươi quen biết xảo ngôn lệnh sắc, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem lời nói ra thu hồi đi. Ta cũng tốt trên bên cạnh gõ cổ vũ. Ngươi tổng sẽ không thật muốn không động chân nguyên, liền cùng những này hổ lang đối chiến? Ngươi như thật muốn tìm cách chết, tội gì muốn hại ta? Thánh sứ như không tin được ta, lớn có thể tự đi. Hứa dịch oán một câu, thánh sứ suýt nữa thổ huyết. trong lòng giận mắng không tuyệt. Có thể đi ai không đi? Không đi lão tử là ngươi tôn tử. Có thể lại là phẫn nộ, hắn cũng không dám đối với Hứa Dịch bộc phát, không ngừng thở hồng hộc thở mạnh. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Mố từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Há có lật lọng. Dư lão đại ngươi không cần động những cái kia hoa hoa tràng tử. Bản tôn liền không sử dụng chân nguyên. Muốn tiêu diệt ngươi cũng bất quá trong nháy mắt. Vượt soạt một chút thánh sứ, nhạc tử lăng, vân trung ca ba trái tim đồng thời vỡ vụn. Nếu không phải còn không đến cuối cùng thời khắc. Ba vị này lập tức liền muốn thần hồn xuất khiếu. Bỏ đi bộ thân thể này. Miễn cho gia hỏa này lúc sắp chết. Vì trả thù. Bóp nát phế tâm trùng bình. Vân thất trưởng lão cùng dư trung đường đối mặt liếc mắt tất cả đều đại hỉ. Mặc kệ Hứa Dịch đến cùng có cái gì mưu tính hoặc là có hậu thủ gì. Dương tôn đại năng không sử dụng chân nguyên. Vậy thì tốt rồi so mãnh hổ rút nanh vuốt. Diều hâu cắt cánh. Mười thành bản lĩnh cũng đừng hòng sử dụng ra hai phân tới. Hứa Dịch không để ý tới giữa sân rối loạn. Nói tiếp. Dư lão đại. Vân lão thất. Ngươi nhị vị đã không có vấn đề. Bản tôn liền không phụng bồi. Ngọc Phù Sơn thế núi hùng kỳ. Bản tôn muốn đi trước dò xét cha một chút chiến trường. Chiến trận nổi lên lúc. Liền mời thánh sứ lấy khói lửa làm hiệu. Nói xong, hướng Ngâm Thu khẽ gật đầu thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hắn như vậy mặt không đổi sắc, đã tính trước triệt để khơi dậy trong sân đám người hiếu kỳ. Ai đều thấy minh bạch cái này mặt xanh hán tử trí kế bách xuất, xảo trá vô cùng, nên sẽ không tự tìm đường chết. Nói không sử dụng chân nguyên, nhất định có thủ thắng chi đạo. Kể từ đó, mấu chốt liền xuất hiện. Dương Tôn ở giữa đối chiến. Một phương không sử dụng chân nguyên. Rốt cuộc muốn như thế nào chiến thắng đâu ai cũng biết. Chân nguyên chính là Dương Tôn lớn nhất ỷ vào. Không thích dùng chân nguyên. Chân nguyên nhất chuyển tu sĩ muốn giết chân nguyên ngũ chuyển tu sĩ. Cũng chưa chắc muốn phí bao nhiêu lực khí. Hứa Dịch mới rời khỏi. Vân thất trưởng lão đoàn đoàn liền ôm quyền. Đại chiến sắp đến. Tha thứ vân mố không thể lâu bồi. Chư vị chờ một lát. Tự có trò hay. Nói xong, dẫn bốn vị mới điều dưỡng tốt trưởng lão quay người rời đi. Dư trung đường cũng dẫn dư ra đám người tại một vị áo đỏ tùy tùng dẫn sắt dưới, hướng khác một bên bước đi. Không bao lâu, vân gia hội nghị trưởng lão liền ở đây Ngọc Phù cung một chỗ mật thất tổ chức. Chủ trì nghị hội chính là vừa đuổi tới vân gia nhị trưởng lão, lần này hội nghị quy cách cực cao. Trừ đang bế quan vân gia đại trưởng lão cùng ở xa thánh đình vân gia gia chủ bên ngoài. Vân gia tầng cao nhất hạch tâm lực lượng đều trình diện. Hội nghị mới ngay từ đầu. Vân nhị trưởng lão liền đem lần này hội nghị trình độ trọng yếu không giới hạn. Liền nghe hắn nói. Hôm nay sự tình. Ta đã biết hết. Này tặc tu vi kinh người. Xảo trá như hồ. Dù đơn thương độc mã. Lại là ta vân gia từ trước tới nay hiếm thấy chi đại địch. Cuộc chiến hôm nay. Thắng cũng không đủ rửa sạch ta vân gia sở thủ chi nhục. Bại thì ta vân gia ngàn năm anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tóm lại. Trận chiến này ta vân gia thua không nổi cũng thua không được. Chư vị có gì tốt đề nghị hoặc ý kiến. Liền mời lấy ra đi. Vân nhị trưởng lão tiếng nói vừa dứt. Một vị đại hán mặt đen tiếp gốc giả nói. Nhị ca lời này. Phải chăng quá mức nói chuyện giật gân quả thật. Lão bát bọn hắn tại này tặc trên thân ăn một ít thua thiệt. Bất quá là này tặc chỉ là đã chiếm suất kỳ bất ý tiện nghi. Lại thêm một kiện có phần vì ruột bí thần binh. Lúc đó không được phòng bị. Ăn thiệt thòi khó tránh khỏi. Bây giờ chúng ta đã có chuẩn bị. Hắc hắc. Chỉ bằng hắn sức một mình. Nghĩ lập tung ta toàn bộ vân ra. Không gì người si nói mộng. Chúng ta như thế như lâm đại địch. Lan truyền ra ngoài. Chẳng lẽ không phải cười nhạo nói chuyện đại hán mặt đen chính là vân gia ngũ trưởng lão. Vừa mới đại hôn lễ. Trình diện vân gia trưởng lão không đủ số lượng một bàn tay. Cái này ngũ trưởng lão liền chưa tới trận. Nguyên nhân chính là vì không có trình diện đối với vừa mới điện bên trong tình trạng cũng bất quá hơi có nghe thấy. Nguyên nhân chính là hơi có nghe thấy mà chưa có tự mình cảm thụ. Hắn tuy biết địch đến rất mạnh, lại không cho rằng kỳ nhân có uy hiếp được toàn bộ Vân gia thực lực. Đại hán mặt đen bên trái đỏ mặt lão giả theo sát phía sau nói: Ngũ ca nói rất đúng, một cái chân nguyên tam chuyển dương tôn cường giả, sao xứng chúng ta tụ ở chỗ này trao đổi. Nếu là nhị ca tin được, ta mang lên hai tên nội vệ tự mình hạ tràng, nhất định lấy cái kia tặc nhân đầu chó trở về. Cho tới cái gì phái 20 vị dương tôn lớn có thể cùng đối chiến, ta thật không biết thất ca là nghĩ như thế nào. Giết gà dùng dao mổ trâu, cho dù thật làm thịt cái này gà, ta Vân ra trên mặt liền sẽ phát quang màu sao. Phát biểu đỏ mặt lão giả chính là Vân gia thập lục trưởng lão, như ngũ trưởng lão, hắn cũng chưa từng trình diện, chưa từng trải qua tranh luận có trải nghiệm. Mắt thấy nghị luận trung tâm liền muốn bị lịch, Vân nhị trưởng lão trùng điệp một trưởng đập đến thiết cốt ngọc chế mặt bàn, phát ra ong ong tiếng vang, lạnh giọng nói: Lão ngũ, lão thập sáu, liền hiển được các ngươi thông minh nói hết chút vô dụng lời thừa. Ta lập lại một lần, lần này triệu tập mọi người nghị luận, khinh địch lời nói ngu xuẩn không cần phải nói, cố định sách lược cũng không cần tái xuất khác luận. Các ngươi chỉ cần nghĩ, như trận chiến này chiến bại, ta Vân gia sẽ có kết cục gì, nên như thế nào vắt hết vắt óc suy nghĩ diệt giết địch thủ mới là đứng đắn. Tóm lại một câu, cho dù đối thủ trước mắt là một con thỏ, các ngươi cũng muốn xuất ra sư tử đỏ sức hổ khí thế. Không vì cái gì khác, chỉ vì một trận chúng ta thua không nổi. Vân nhị trưởng lão uy vọng làm lấy, hắn cái này vừa làm sắc, lập tức đem sắp sôi trào tràng diện đạn đè lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 134 chương 238 trang bị lại nghe Vân nhị trưởng lão nói: Được rồi, lão thập tứ, lão thập tam, lão thập nhất, lão bát, các ngươi cùng cái kia tặc nhân giao thủ qua, đều nói một chút cảm thụ, cũng coi là cho mọi người cung cấp chút kinh nghiệm giáo huấn. Lúc trước trên điện năm vị trưởng lão, trừ Vân thất trưởng lão chưa từng xuất thủ, chưa thủ thương bên ngoài, cái khác bát, thập nhất, thập tam, thập tứ bốn vị trưởng lão, tất cả đều tổn thương tại Hứa Dịch dưới tay. Lúc đó, Hứa Dịch lòng có mưu tính, dù hạ nặng tay lại chưa hạ tử thủ, bốn vị trưởng lão đều chỉ bị bắn phá trái tim, trôi mất đại lượng sinh mệnh nguyên lực, nhưng thủy chung chưa từng chết. Đợi đến lúc này, trải qua chân quý đan dược bổ sung, thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trôi mất đại lượng sinh mệnh nguyên lực, trong chốc lát lại không cách nào cấp tốc bổ về. Rất nhanh, nửa chén trà nhỏ công phu trôi qua, trong mật thất bầu không khí yên lặng có chút rườm rà. Bốn tên Vân gia trưởng lão đều nói lên giao chiến thời điểm cảm giác của mình. Hết lần này tới lần khác ai đều không đưa ra xác định đáp án cùng quá mức hữu hiệu tin tức. Loại này liền đối thủ sử dụng thủ đoạn gì đều không rõ ràng, liền đánh mất năng lực chống cự chiến đấu. Chính là trong sân đều là trải qua sóng gió cường giả, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác rườm rà tới. Vân thất trưởng lão lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, duy nhất có thể để xác định người kia kích thương chư để chính là một kiện thần binh. Mây 14 trưởng lão nói: Ban đầu ta cũng nghĩ qua có thể là cách nào đó thần binh, nhưng mọi người đều biết, cho dù lấy thần hồn ngự sử thần binh, tốc độ công kích cũng sẽ không nhanh đến để chúng ta vô pháp phản ứng. Mà lấy chân nguyên ngự sử thần binh lại cứ lại không linh lực lưu động, mà món kia thần binh có gần như vô kiên bất tồi uy lực. Ta hộ thể pháp y cùng đã phóng ra thân tới huyền băng tường, cơ hồ căn bản không có phát huy đinh điểm trở ngại tác dụng, liền bị đối thủ phủ gì công kích một kích mà phá. Đây là loại nào đáng sợ uy lực? Vân nhị trưởng lão nhẹ giọng thở dài: Chư vị, liền nhân ra dùng bản lĩnh gì cũng không biết, đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chúng ta còn dám khinh thị đối thủ của chúng ta sao? Liền nhân ra cái bóng đều không có còn sờ lấy, liền đánh mất năng lực chống cự. Như thật giao chiến, lão thập tứ bọn hắn nhưng có mạng tại như loại địch nhân này đều không đáng được kính sợ. Kia cái gì địch nhân nên kính sợ ngoài ra, càng muốn gây nên chú ý chính là người này dám khoác lác không sử dụng chân nguyên. Như thế tự tin đến giống như đùa giỡn lời nói. Nếu như không phải người điên, cái kia tất có ngập trời tự tin và lực lượng. Sự thật chứng minh, người này xảo trá như hồ, âm độc như rắn. Thế nào lại là người điên, hết thảy sự thật cùng báo hiệu đều đã cực kỳ rõ ràng cho thấy. Lần này đối chiến địch, chư đệ nhất định muốn đem làm ta Vân gia cuộc đời đại kiếp đến đối đãi. Vân nhị trưởng lão nói trịnh trọng. Chúng Vân gia trưởng lão cũng không phải vô trí người, riêng phần mình trầm ngâm tính toán, nơi nào còn có lòng khinh thường, chỉ còn lại đầy bụng nặng nề. Trăm miệng một lời hướng Vân nhị trưởng lão chấp thuận. Chúng ta tất chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó, không dạy huyên trưởng cùng gia tộc thất vọng. Vân nhị trưởng lão gật đầu nói. Đã đối với đối thủ không hiểu nhiều, lâm chiến thời khắc, chúng ta thà có thể nhiều tính, không thể thiếu tính. Cái gọi là công sát đối chiến, đẩy ra, vò nát, đơn giản là tiến công cùng phòng ngự hai cái phương diện. Hai phương diện này đều làm được cực hạn, tự nhiên có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên cực hạn khó mà truy cầu, chúng ta chỉ có thể tận khả năng cường hóa. Ta đã liền hôm nay đại biến xin phép qua gia chủ. Gia chủ nói rõ lần này nguy cơ vì ta Vân gia chưa lịch kiếp. Muốn chúng ta đem hết toàn lực chu sát tặc tử, tận toàn lực giữ gìn ta Vân gia mặt mũi. Vì đây, gia chủ tự mình chấp thuận, kho vũ khí bên trong bảo vật tận có thể vận dụng, trong bí khố bảo vật cũng thích hợp ra một hai. Lại như tại lần này đại chiến trung lập hạ vinh hạnh đặc biệt, tộc bên trong tất không tiếc kỳ thường. Lời này vừa nói ra, tràng diện bầu không khí đột nhiên kích hoạt. Gia chủ trong miệng kỳ thưởng, một khi thực hiện, nhất định phong phú làm cho người khác líu lưỡi. Vân nhị trưởng lão khoát khoát tay, ngăn chặn tràng diện, nói tiếp. Đã cái kia tặc tử muốn ta Vân gia chí ít phái chú 20 người, vì hợp chiến trận chi đạo, liền phái ra 21 người, phân 7 tổ, mỗi tổ 3 người, mỗi 2 tiểu tổ tạo thành 1 tiểu đội, phân 3 tiểu đội. Lão thất, lão cửu, lão thập nhị, ba người đơn độc tổ một tiểu đội, ở giữa sách ứng. Mỗi người đều phân phối một kiện tứ sai chiến y. Mỗi tiểu tổ đều phân phối một kiện nguyên bảo áo. Mỗi cái tiểu đội phân phối một tấm nhất sai cấp 4 phù lục, hai tấm nhất sai cấp 3 kỳ phù. Tiến công một khi triển khai, liền muốn bảo thi sát thủ, tuyệt không cho phép cho địch nhân cơ hội thở dốc, càng không cho phép khinh địch chủ quan. Phát hiện tung tích địch, thứ nhất thời gian liền muốn thông chi còn lại tiểu đội. Tóm lại một câu, đàn sư săn thỏ cũng dùng toàn lực. Nương theo lấy Vân nhị trưởng lão tiếng nói kết thúc, Vân gia chúng trưởng lão trên mặt đều hiện ra cổ quái. Vân thất trưởng lão từ đầu đến cuối căng cứng mặt mo, lại có mấy phần ý cười, nói ra, nhị ca an bài như thế chu đáo, chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Như tộc bên trong có thể cấp cho như thế ủng hộ, đừng nói một cái chân nguyên tam chuyển, liền tới 10 cái lại có sợ gì. Vân thất trưởng lão nói xong, mọi người đều cười. Thực sự là đám người cho rằng Vân nhị trưởng lão cho phối trí quá mức xa hoa. Xa hoa được để bọn hắn đều có chút hoài nghi, muốn đối với chiến không phải một vị không sử dụng chân nguyên tam chuyển cường giả, mà là muốn đối với chiến bật hết hỏa lực chân nguyên ngũ chuyển đỉnh tiêm đại năng. Vân nhị trưởng lão khoát khoát tay, những mày nói, ta ngàn không sợ vạn không sợ, liền sợ các ngươi khinh địch. Ta cường điệu một lần nữa, gia tộc cho trèo chống hoàn toàn chính xác cực lớn, nhưng các ngươi cũng không thể có chút nào lười biếng. Có nguyên bảo áo cùng tứ sai chiến y tại, các ngươi đương nhiên sẽ không lại đảo trước đây lúc đối chiến một kích mà phá vết xe đổ. Nhưng muốn diệt sát cái này gian trá tặc nhân, chỉ bằng mấy tấm kỳ phù là đủ rồi. Nhân ra cứ như vậy ngu xuẩn, lập ở tại chỗ, mặc cho các ngươi phóng thích kỳ phù. Vân thất trưởng lão nói, nhị ca lời nói lão thành mưu quốc, lại không khỏi quá dài tên cẩu tặc kia chí khí. Như nhị ca cho phép ta tại trong bí khố mượn một vật, ta lấy tính mạng đảm bảo, định lấy cái kia tặc đầu chó. Vân nhị trưởng lão chợt ruột bí cười một tiếng, chỉ vào Vân thất trưởng lão nói: ngươi đừng nói trước, để cho ta tới đoán xem. Như vậy đi, ngươi ta cắt viết một chữ trên lòng bàn tay, đồng thời mở ra, nhìn ngươi ta có hay không sở kiến lược đồng. Nhị ca thật có nhã hứng. Vân thất trưởng lão cười ha ha một tiếng, ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra vết máu, thoáng qua liền tụ ra cái ẩn chữ. Lại nhìn Vân nhị trưởng lão trong tay lại tụ ra cái thần chữ. Hai người nhìn nhau tất cả đều cười to. Đám người không hiểu đợi hỏi thôi Vân thất trưởng lão nguyên do, sở hữu lo lắng đều tan thành mây khói. Vân nhị trưởng lão chỉ vào Vân thất trưởng lão nói: đều nói ngươi lão thất một bước mười tính, chỉ bằng vào việc này liền khi nổi danh bất hư truyền. Lão thất ngươi cố ý tuyển tại sơn lâm cuộc chiến lúc, chắc hẳn coi như đến vật này. Chập chập, không hổ là ta Vân gia người nhiều mưu trí. Bất quá chỉ có vật này còn không đủ, cần phải hợp với niệm quả mới có thể có hiệu phát huy. Như vậy đi, cái kia bảo bối tộc bên trong chỉ còn lại 4 cái, đều cùng ngươi. Niệm quả ta cũng lấy ra 21 viên, nói hết toàn lực, tự không được lưu dư lực. Vân thất trưởng lão xúc động nói: này tặc hẳn phải chết.